Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Hà Nội cũng bắt đầu bước vào những ngày cuối cùng của đợt rét nàng Bân. Mình mấy hôm trước vừa mới lôi chăn, lôi quần áo ra để cất, thì bây giờ lại phải lôi ra một lần nữa để sử dụng lại trước khi bước vào đầu mùa hè rất là nóng bức. Mà ở mùa hè ở Hà Nội mình ghét nhất, thời tiết khi nào cũng oi bức, nóng mà lại còn nóng theo kiểu oi nữa. Mình đi làm bao giờ cũng thế, rất là xa, xong rồi phải chịu nắng, rất là nóng. Mình ghét nhất là mùa hè đấy ạ. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Trong khoảng thời gian qua thì tăng giá xăng tăng rất là cao, mọi người đi làm chắc cũng rất là tốn kém. Bây giờ hôm nay mình mới nghe nói là giảm được khoảng 2.000 thì phải. Hy vọng thời gian nữa có thể giảm xuống được 10.000 thì càng tốt. Chứ bây giờ mỗi tháng mình đi làm mất khoảng 3-4 triệu tiền xăng xe rất là vất vả. Hy vọng là các bạn luôn luôn yêu mến và ủng hộ kênh của mình nhé. Mà cách rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ấn vào nút like, đồng thời đăng ký và chia sẻ, như thế đã là ủng hộ Hà về mặt tinh thần rất là nhiều rồi. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trông thấy bóng người dẫm ở trên mặt biển, mặc dù có chút chật vật, nhưng trên mặt lại treo nụ cười sán lạn. Ở giữa thiên địa, bất luận là chúng thánh tử hay là đệ tử thất phong nơi xa kia thì đều chậm rãi há to miệng. Tên này vậy mà ngạnh kháng xuống một kích thủy thú vạn trượng sao? Làm sao có thể? Giữa thiên địa, biển trời một màu, vô số ánh mắt mang theo khiếp sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đạp trên nước biển mà đứng kia. Lúc này Chu Nguyên mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng từ quanh thân nguyên khí ba động mà nhìn, hiển nhiên cũng không gặp trọng thương quá lớn. Điều này càng làm cho vô số người cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao, bọn hắn lúc trước trơ mắt nhìn Chu Nguyên ăn một kích của thủy thú vạn trượng trước khi chết. Tuy nói lúc này thủy thú vạn trượng đã nỏ mạnh hết đà, nhưng cấp độ công kích kia thì vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Xem như đổi lại là các thánh tử khác, đơn độc tương đối mà nói, chỉ sợ đều phải thận trọng. Cho nên khi Chu Nguyên lông tóc không tổn hao thì giống như lúc xuất hiện, đừng nói là đệ tử tầm thường mà xem như Lý Khanh Thiền và các thánh tử khác đều nhịn không được phải mở to hai mắt. Làm sao có thể? Triệu Trúc không nhịn được mà lên tiếng. Gã cũng không phải muốn nhìn Chu Nguyên bị đào thải, bởi vì coi như đào thải, một phần nguyên tủy kia của gã cũng chạy không thoát. Gã chỉ không thể tin được Chu Nguyên có thể chống được một kích của thủy thú vạn trượng. Đây chẳng phải là nói tất cả bọn hắn đã đánh giá thấp năng lực của Chu Nguyên sao? Các thánh tử hai mặt nhìn nhau đều không cách nào giải thích. Xem ra vị Chu Nguyên sư đệ này thật đúng là có chút sâu không lường được. Sở Thánh trải qua một chút kinh ngạc ban đầu đã khôi phục lại, sau đó cười híp mắt nói. Nhưng cũng may mà có hắn mới đưa thủy thú vạn trượng cản lại. Bằng không, hôm nay chúng ta xem như toi công bận rộn. Lý Khanh Thiền cũng vầng trán khẽ điểm nói. Các thánh tử khác, xem như Khổng Thánh cùng Triệu Trúc cũng không thể không thừa nhận. Nếu không phải Chu Nguyên kịp thời xuất hiện, thì bọn hắn hôm nay hoàn toàn chính xác tay không mà về. Nói tới, bọn hắn cũng đều phải cảm tạ Chu Nguyên một phen. Những lời vô dụng này không cần phải nói. Chu Nguyên ngăn lại thủy thú vạn trượng, xem như cống hiến lớn. Cho nên ta cảm thấy nguyên tủy vạn trượng hẳn là lại phân nhiều cho hắn một thành. Yêu Yêu nghiêm túc nói. Dưới cái nhìn của cô, trước đó phân cho Chu Nguyên hai thành chỉ là giá cả phá vỡ Long Tiên Chân Thủy. Nhưng trước mắt, Chu Nguyên lại làm ra cống hiến lớn như vậy, tự nhiên hẳn là phải dựa theo ước định mà tăng thêm. Dù sao, muốn đạt tới Cửu Long Tẩy Lễ, nguyên tủy thủy thú vạn trượng càng nhiều càng tốt, cho nên Yêu Yêu tự nhiên là muốn đòi nhiều hơn. Chúng thánh tử khóe miệng đều nhịn không được mà run rẩy. Bọn hắn nhìn qua Yêu Yêu, tìm không ra mảy may tỉ vết. Bộ dáng như vậy vốn nên tựa như là tiên tử không dính bụi bặm. Thế nhưng hiện tại, vì giúp Chu Nguyên tranh thủ thêm một thành nguyên tủy mà đã lộ ra chân thực. Nhưng đối mặt với gương mặt nghiêm túc mà xinh đẹp, bọn hắn lại nửa câu đều không nói ra. Làm sao? Ta nói không đúng à? Yêu Yêu thấy bọn họ không nói câu nào, chân mày khẽ cau lại. Cô cảm thấy mình nói rất hợp tình hợp lý. Ta không có ý kiến. Sở Thanh nhìn thấy ánh mắt Yêu Yêu bắn tới, vội vàng dẫn đầu nhấc tay. Đối với kết cục trước mắt, y biểu thị hết sức hài lòng, giải quyết hết thủy thú vạn trượng, so với y tưởng tượng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mà loại nhẹ nhõm này hiển nhiên bởi vì nguyên nhân Chu Nguyên. Chu Nguyên làm cho y đã giảm bớt đi phiền phức rất lớn. Bằng không, hôm nay vì cục diện sau cùng, nói không chừng y đến liều một phen mạng già, đó là điều Sở Thanh cực lực muốn tránh khỏi. Về phần nguyên tủy thủy thú vạn trượng, điều này xác thực xem như là một phần đại cơ duyên. Nhưng lấy nội tình của Sở Thanh cũng chỉ có thể là một chút diệt hoa trên gấm, cũng không thể để y có chất biến. Dựa theo trước đó ước định đến xem, Chu Nguyên cống hiến đáng giá ba thành. Lý Khanh Thiền ngẫm nghĩ cũng như lời nói thật. Các thánh tử khác nghe thấy vậy, ngoại trừ Khổng Thánh cùng Triệu Trúc có chút bất mãn, cũng đều gật đầu. Bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Nguyên hai lần xuất thủ này cực kỳ mấu chốt. Cuối cùng vì ngăn lại thủy thú vạn trượng bỏ chạy, thậm chí lấy mệnh tường bác, mặc dù bọn hắn cũng không rõ vì sao Chu Nguyên có thể chống lại được loại công kích trình độ như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, Chu Nguyên đã gánh chịu nguy hiểm. Trên mặt biển, Chu Nguyên một tay nâng nguyên tủy như bảo thạch, sáng chói hơn một trượng, một bàn tay khác giấu ở trong tay áo. Đầu ngón tay có chất lỏng màu vàng sẫm, bị thần hồn chi lực bao khỏa, lặng lẽ nhỏ xuống, rơi vào trong bình ngọc. Dĩ nhiên, đây là Long Tiên Chân Thủy. Lúc trước Chu Nguyên có thể ngạnh kháng một kích thủy thú vạn trượng trước khi chết, chính là bởi vì mượn Long Tiên Chân Thủy. Lực phòng ngự của Long Tiên Chân Thủy cũng làm cho Chu Nguyên cực kỳ kinh hỉ. Một kích của thủy thú trước khi chết không kém cỏi một kích toàn lực của một vị thánh tử. Nhưng cho dù vậy cũng đã bị Long Tiên Chân Thủy chống cự được. Có dị bảo phòng thân như vậy, coi như lúc này Chu Nguyên cùng địch nhân cấp bậc thánh tử giao thủ, chí ít cũng có cơ hội toàn thân trở ra. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là Chu Nguyên phát hiện Long Tiên Chân Thủy có phẩm tiêu hao. Một khi rời khỏi nguyên trì, thiếu khuyết nguyên long khí nơi đây bổ sung thì sẽ dùng một lần, thiếu một lần. Trong lòng cảm thán, Chu Nguyên bay lên không rồi đi vào chúng thánh tử trước đó. Người không sao chứ? Lý Khanh Thiền nhìn Chu Nguyên từ trên xuống dưới dò xét một phen không nhịn được hỏi. Chu Nguyên cười cười không nhiều lời, đem nguyên tủy trong tay đưa cho Lý Khanh Thiền rồi nói. May mắn không làm nhục mệnh, nguyên tủy này cuối cùng đã không chạy mất. Nguyên tủy sáng chói như bảo thạch, thu hút lấy lực chú ý của các vị thánh tử. Bọn hắn nhãn thần đều có chút lửa nóng. Dù sao nguyên tủy thủy thú vạn trượng, xem như là bọn hắn, đều cũng là lần đầu trông thấy. Lý Khanh Thiền ngắm nhìn nguyên tủy lơ lửng ở trước mặt, cũng cảm thán một tiếng. Chợt ngón tay ngọc lấy xuống, nguyên khí như tia sáng lướt qua. Xuy! Nguyên tủy trực tiếp bị phân liệt, chỗ đứt gãy bóng loáng như gương. Nguyên tủy thủy thú vạn trượng đã cực kỳ ngưng luyện, giống như thực chất, trong đó tràn ngập ba động huyền diệu. Đây là của ngươi. Lý Khanh Thiền đem một phần lớn nhất trực tiếp đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận. Hắn nhìn thấy một phần này của mình rồi do dự một chút nói. Hình như hơi nhiều một chút. Có người đã giúp ngươi tranh giành một thành. Lý Khanh Thiền lườm Yêu Yêu nói. Chu Nguyên cũng nhìn qua Yêu Yêu, trong lòng có chút cảm động. Hắn rõ ràng tính tình của cô ra sao, có thể làm cho cô chủ động, mở miệng mà tranh chấp. Đây cũng không phải là chuyện bình thường. Yêu Yêu đem nguyên tủy Lý Khanh Thiền phân cho mình tiếp nhận. Cô so với Chu Nguyên phải thiếu đi rất nhiều, nhưng cũng bình thường, bởi vì những người khác so với Chu Nguyên cũng ít hơn. Còn có một phần nguyên tủy đối với Thôn Thôn cũng bay tới. Nó vui sướng ngốc ngoắc cái đuôi, nước bọt muốn chảy ra, bay thẳng tới, há hốc miệng, muốn đem một ngụm mà nuốt chừng. Thế nhưng lúc này, một bàn tay duỗi ra, trực tiếp đem một phần nguyên tủy kia cầm trong tay. Rao! Thôn Thôn lập tức gầm thét lên tiếng. Nó xoay đầu lại, nhìn thấy tay nhỏ tinh tế như bạch ngọc kia là của chủ nhân. Nó đã phát ra tiếng ư ử tội nghiệp. Yêu Yêu nhẹ nhàng sờ đầu của nó, cực kỳ khó được, lộ ra một nụ cười, cực kỳ xinh đẹp nói. Lần này nguyên tủy cho Chu Nguyên dùng trước, có được không? Thôn Thôn một dạng lắc đầu như chóng bỏi, đương nhiên là nó không đồng ý. Hả? Yêu Yêu thu liễm lại mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm mà tới. Thôn Thôn lập tức run lên một cái, ư ử chạy tới một bên ủ rũ. Lý Khanh Thiền, các thánh tử khác nhìn thấy một màn như vậy thì nhịn không được đối với Thôn Thôn ném đi ánh mắt thương cảm. Lúc trước, đối phó với thủy thú vạn trượng, Thôn Thôn giống như Thôn Xuân Thu, trùng sát tại tuyến đầu, không ít lần đã bị đánh. Kết quả trước mắt, thật vất vả nguyên tủy phân tới miệng mà trực tiếp còn bị cướp mất. Sở Thanh đối với Diệp Ca cảm thán một tiếng, căm giận bất bình mà lên tiếng. Đấy, thấy chưa? Kiểu ma nữ này đơn giản là vô tình. Tiểu gia hỏa này đáng yêu như thế mà lại còn đối đãi với nó như vậy. Ánh mắt của y nhìn về phía Thôn Thôn, trong mắt tràn đầy sốt ruột và hâm mộ. Vật nhỏ này không biết là nguyên thú gì. Hay, nếu là của ta thì tốt biết mấy. Về sau đánh nhau, liền có thể để nó lên hỗ trợ cùng. Một bên Diệp Ca nghe thế vậy thì khẽ liếc mắt khinh bỉ. Yêu Yêu cầm hai phần nguyên tủy trong tay đưa cho Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn Thôn Thôn đầu ủ rũ, cũng có chút không đành lòng nói. Nếu không trả lại cho nó đi. Này, Huyền Nguyên Động Thiên sắp mở ra rồi. Bằng thực lực của ngươi, nếu không thừa dịp này mà tiến thêm một bước trong Huyền Nguyên Động Thủ kia, ngươi tranh đoạt cơ duyên như thế nào cùng thiên kiêu các phương? Ngươi cho rằng Huyền Nguyên Động Thiên giống như tiểu đả tiểu nháo trong Thương Huyền Tông này chắc? Ngay cả những thánh tử này tiến vào trong đều có nguy hiểm chết người, huống chi là ngươi. Yêu Yêu bình thản nói. Nếu ngươi cảm thấy bạc đãi Thôn Thôn, vậy thì trước tiên hãy tăng lên tự thân. Trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, tất nhiên sẽ có cơ duyên gặp nguyên tủy so với vạn trượng càng lớn. Nếu tới lúc đó gặp được, ngươi giúp Thôn Thôn cướp tới bồi thường cho nó là được. Chu Nguyên lúc này cười khổ một tiếng, cũng không nói gì nữa, tiếp nhận nghiêm túc rồi nói. Tại Huyền Nguyên Động Thiên, ta sẽ giúp Thôn Thôn tìm một phần cơ duyên. Yêu Yêu lúc này vầng trán hơi điểm. Trước mặt mọi người, đem nguyên tủy phân phối hoàn tất. Ở đằng sau, vô số thủy thú vây công hòn đảo cũng nương theo lấy thủy thú vạn trượng bị đánh chết, bắt đầu nhao nhao lui tán. Vô số thủy thú bên trong gào thét lùi lại, cuối cùng giá ngự lấy thủy triều, đối với bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Trên hòn đảo, đệ tử Thất Phong nhìn qua thú triều lùi tán, cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Lúc này bọn hắn cũng tiếp cận cực hạn, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Sau khi tinh thần căng cứng trầm tĩnh lại, vô số ánh mắt kia đều nhìn về phía chúng thánh tử nơi xa. Ngay sau đó đã có tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang dội. Lần này nguyên chỉ tế trăm năm khó gặp một lần, cuối cùng bị Thất Phong bọn hắn liên thủ, cộng đồng chống cự xuống. Khi tiếng hoan hô vang dội, Thanh Dương trưởng giáo, thanh âm hùng vĩ cũng tại thời khắc này, quanh quẩn giữa thiên địa vang lên. Chúc mừng chư đệ tử vượt qua nguyên chỉ tế. Khi thanh âm hùng vĩ của Thanh Dương trưởng giáo quanh quẩn giữa thiên địa, tất cả các thân đệ tử trong nguyên trì đều có quang mang phát ra. Quang mang cuốn lên thân ảnh của bọn hắn phóng lên tận trời. Bên ngoài nguyên trì, vô số đạo quang ảnh rơi xuống, đệ tử Thất Phong đều ra sân, rơi vào trên từng đỉnh núi. Giữa cả thiên địa đều tràn ngập cuồng hỉ hưng phấn ồn ào. Một số đệ tử càng nhịn không được sức cùng lực kiệt mà ngồi liệt xuống, nhưng trên khuôn mặt lại là nụ cười thỏa mãn. Năm nay nguyên chỉ tế, độ khó vượt quá tưởng tượng. Nhưng hôm nay, cuối cùng Thất Phong liên thủ đã kiên trì được. Mà đằng sau tiếp nhận loại gian nan kia, nghênh đón bọn hắn sẽ là trái ngọt rất lớn. Đây là thời khắc mà các đệ tử mong đợi nhất. Lúc này tại nơi cao nhất, Thanh Dương trưởng giáo cùng mấy vị phong chủ, ánh mắt cũng nhìn qua đệ tử khắp núi đồi. Những ánh mắt chờ đợi kia tự nhiên cũng được bọn họ thu vào tầm mắt. Thanh Dương trưởng giáo mỉm cười nói, tuy cuối cùng bị những tiểu tử này đòi điểm xào, nhưng cũng coi như không khiến người thất vọng. Ánh mắt của ông ta lướt qua trên một đỉnh núi, nơi đó có một thân ảnh tuổi trẻ đang bị xúm lại như chúng tinh phủng nguyệt, chính là Chu Nguyên. Lấy thực lực của Thanh Dương trưởng giáo, trong nguyên chỉ phát sinh chuyện gì đều rơi vào trong mắt ông ta, kể cả Chu Nguyên phá giải Long Tiên Chân Thủy, cuối cùng thu nạp một chút Long Tiên Chân Thủy để chống cự một kích của thủy thú vạn trượng trước khi chết. Lúc đầu, ông ta định dùng thủy thú vạn trượng đem thánh tử các đỉnh núi làm cho chân chính cùng đường mạt lộ, liều mạng một phen. Nhưng bởi vì Chu Nguyên xuất hiện, thánh tử các đỉnh núi hiển nhiên chưa từng bị buộc đến một bước xưng cùng thủy tận. Nhưng tổng thể mà nói, đối với biểu hiện của bọn hắn, Thanh Dương trưởng giáo còn tính là hài lòng. Tối thiểu nhất, bọn hắn biết được lúc đối mặt với nguy cơ, Thất Phong có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước mà đoàn kết lại. Các phong chủ khác cũng khẽ gật đầu, chỉ có Linh Quân phong chủ là mặt không biểu tình. Bởi lần này Kiếm Lai Phong biểu hiện làm cho ông ta cực kỳ thất vọng. Điều này dẫn đến một số trưởng lão Kiếm Lai Phong cũng không dám đi rủi ro. Có thể nghĩ, đợi đến Nguyên Chỉ Tế rơi xuống, toàn bộ Kiếm Lai Phong đều sẽ trong một đoạn thời gian ở dưới lửa giận của Linh Quân phong chủ. Nếu Nguyên Chỉ kết thúc, cũng nên đến thời điểm luận công hành thường. Khi Thanh Dương trưởng giáo, giọng ôn hòa truyền ra, trong dãy núi không khí sôi trào lập tức yên tĩnh. Sau đó vô số ánh mắt, trong nháy mắt đã trở nên lửa nóng bỏng. Bọn hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Đệ tử Thất Phong, lấy nguyên tủy để xếp hạng. Thanh Dương trưởng giáo duỗi ra ngón tay, lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Trong khi ngón tay rơi xuống trong chớp mắt, chỉ thấy trên người đệ tử Thất Phong chợt có từng đạo quang mang lớn nhỏ dâng lên. Những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hình thành cột sáng to lớn, nhanh chóng kéo lên. Giữa thiên địa, chỗ đệ tử Thất Phong hội tụ có 7 đạo quang trụ khổng lồ bay lên không. Trong cột sáng đó, ẩn chứa lực lượng tinh thuần bàng bạc, rõ ràng là do nguyên tủ biến thành. Quang trụ nguyên tỷ càng cao, xếp hạng càng cao. Vô số đệ tử vào lúc này nhìn chằm chằm vào cột sáng trên không. Tại rất nhiều đệ tử nhìn chằm chằm, 7 đạo quang trụ đang không ngừng cất cao. Trong nháy mắt đều đã đạt tới ngàn trượng. Nhưng đến giờ khắc này, tất cả đều phát hiện có một đạo quang trụ đã dừng lại tăng trưởng, lập tức xảy ra trên mặt Thất Phong. Đó chính là Kiếm Lai Phong. Vô số ánh mắt bắn tới, sau đó liền nhìn thấy những đệ tử Kiếm Lai Phong kia ủ rũ cúi đầu. Giữa bọn hắn, Khổng Thánh, Triệu Trúc cùng Bách Lý Triệt bị đào thải đều là sắc mặt âm tình bất định. Kiếm Lai Phong trước đó vất vả săn bắt nguyên tủy đã bị Chu Nguyên Yêu Yêu thiết ký bẫy, đều đã bị tổn thất rơi vào tay của Thánh Nguyên Phong. Cho dù về sau bọn hắn đều liều mạng săn giết, nhưng chỉ có chừng 100 tên đệ tử tinh nhuệ thì có thể săn giết được bao nhiêu thủy thú chứ. Cho nên cuối cùng nguyên tủy trong tay của bọn họ không ngạc nhiên đều ở chi mạn Thất Phong. Trong cột sáng ngàn trượng mơ hồ có thể thấy được 4 đạo long ảnh chiếm cứ. Khi thấy đệ tử Kiếm Lai Phong bọn hắn lần này nhiều lắm chỉ có thể hưởng thụ tứ long tẩy lễ. Thành tích như vậy đối với Kiếm Lai Phong xem như độ chênh lệch so với nguyên tỷ chỉ tế năm trước, thấp nhất đều là ngũ long. Đương nhiên đây là đệ tử bình thường đủ khả năng hưởng dụng, mà thân là thánh tử cùng thủ tịch sẽ dựa vào bình chắc ở phía trên làm tiếp tăng phúc. Nhưng nhìn tình huống như vậy, coi như có tăng phúc, Khổng Thánh, Triệu Trúc, Bách Lý Triệt lần này nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt tới thất long tẩy lễ. Điều này đối với bọn hắn căn bản không có mấy phần lực hấp dẫn. Đệ tử ngọn núi khác cảm thán một phen, sau đó ánh mắt đã chuyển hướng 6 cột sáng còn lại. Kiếm Lai Phong có kết cục này cũng chỉ là do gió gặt bão, không đáng để đồng tình. Tại vô số ánh mắt, 6 đạo quang trụ còn lại ngược lại là thẳng tắp lên cao, nhanh chóng đem cột sáng Kiếm Lai Phong ném ở đằng sau lưng. Ước chừng mấy chục giây sau, lần này đến cực hạn trước chính là Linh Văn Phong. Nhưng khi Linh Văn Phong đình chỉ không lâu sau, Hồng Nhai Phong, Lôi Ngục Phong, Tuyết Điên Phong cũng thời gian dần trôi qua dừng lại, cũng không vượt qua quá nhiều. Hiển nhiên, chênh lệch không lớn. Tứ Phong bọn hắn, quang trụ trùng thiên 4.000 trượng, ở trong đó có 6 đạo long ảnh xoay quanh. Nói rõ đệ tử Tứ Phong này đều sẽ hưởng thụ được lục long tẩy lễ. Cho nên đệ tử Tứ Phong đều hài lòng gật đầu. Sau đó mắt mang kinh ngạc nhìn qua 2 đạo quang trụ sau cùng. Trong đó một đạo là Thương Huyền Phong. Bọn hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Thương Huyền Phong thực lực tổng hợp đích thực là mạnh nhất Thương Huyền Tông. Nhưng làm cho bọn hắn sợ hãi là cột sáng còn lại đang kéo lên lại là Thánh Nguyên Phong. Phải biết lần này đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng chỉ có mấy trăm người, cùng nọn núi khác mà so sánh đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng tất cả mọi người biết được Thánh Nguyên Phong tranh đoạt thu hoạch của Kiếm Lai Phong, cho nên thành tích trước mắt của bọn hắn căn bản là lập ở trên người Kiếm Lai Phong. Mà đệ tử Kiếm Lai Phong nhìn qua cột sáng liên tục tăng lên này cũng là sắc mặt tái xanh. Chỉ có đệ tử Thánh Nguyên Phong là nhảy cẫng hoan hô, ánh mắt nóng bỏng. Thánh Nguyên Phong bọn hắn đã không biết bao nhiêu năm không được hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy. Dĩ vãng nguyên chỉ tế kết thúc, bọn hắn từ đầu tới cuối đều ở vào vị trí sau chót. Có đôi khi có thể thu hoạch được tứ long tẩy lễ đã là tạ ơn trời đất lắm rồi. Nói Thương Huyền Phong đoạt tới hạng nhất, đó càng là chuyện trước kia chưa từng dám nghĩ. Ánh mắt rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong không khỏi nhìn về phía Chu Nguyên. Giờ khắc này, bất luận là nhất mạch Thẩm Thái Uyên hay nhất mạch Lữ Tùng đều trong mắt mang theo chi ý tôn sùng. Bọn họ đều biết Thánh Nguyên Phong có thể thu hoạch được thành tích như vậy hoàn toàn bởi vì chi công của Chu Nguyên và Yêu Yêu. Về phần bọn hắn, chỉ là từ bên cạnh hợp tác đánh ra một cái ra tay mà thôi. Cho nên lúc này, đệ tử Thánh Nguyên Phong đều may mắn không gì sánh được. Thánh Nguyên Phong đang yên lặng nhiều năm, rốt cuộc nghênh đón một vị thủ tịch hung hăng như vậy. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt nhìn qua hai cột sáng cấp tốc kéo lên. Năm đầu tiên trong nguyên chỉ tế, hiển nhiên sẽ tại hai ngọn núi này mà quyết ra. Tại rất nhiều tầm mắt nhìn đó, ước chừng mấy chục giây sau, quang trụ Thánh Nguyên Phong rốt cuộc thời gian dần trôi qua chậm lại, sau đó bị cột sáng Thương Huyền Phong vượt mặt. Giữa thiên địa bộc phát ra một chút tiếc nuối, dù sao loại tuyết mục nghịch tập này tóm lại để cho người ta có chút mong đợi. Nhưng Thánh Nguyên Phong tóm lại nội tình yếu hơn một chút, cho dù lần này đạp ở trên thân Kiếm Lai Phong, nhưng muốn vượt qua Thương Huyền Phong vẫn kém một chút hỏa hầu. Rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng có chút tiếc hận, nhưng mặt mũi tràn đầy nét mặt tươi cười. Có thể thu hoạch được vị trí thứ hai đã là kết quả vượt quá dự liệu của tất cả bọn họ. Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng cười cười, sau đó bàn tay của hắn một nắm. Lập tức, nguyên tủy thủy thú vạn trượng như bảo thạch, hào quang sáng chói bạo phát đi ra. Ông! Khi nguyên tủy thủy thú vạn trượng xuất hiện trong cháy mắt, lập tức hóa thành quang mang mãnh liệt phóng lên tận trời, tụ hợp vào trong cột sáng đang đình chỉ kéo lên kia. Sau đó sau một khắc, đạo quang trụ nguyên tủy đã từng trong ánh mắt rung động đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt đã đem đạo quang trụ nguyên tủy của Thương Huyền Phong vượt qua mà đi. Mười mấy hơi thở sau, hai đạo quang trụ đều dừng lại. Cột sáng Thánh Nguyên Phong vừa vặn vượt Thương Huyền Phong trăm trượng. Trong cột sáng đó long ảnh xoay quanh, rõ ràng đạt tới số lượng 7 đạo. Đệ tử Thánh Nguyên Phong đều há hốc miệng, nhìn qua một màn này có chút khó tin. Giữa cả thiên địa cũng có chút yên tĩnh, đệ tử các núi nhìn qua cột sáng Thánh Nguyên Phong kéo lên cũng có chút bần thần. Ai có thể ngờ được, nguyên chỉ tế năm nay thu hoạch được đệ nhất lại là Thánh Nguyên Phong. Vô số ánh mắt nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên đứng giữa, rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong giống như là hạc giữa bầy gà, ánh mắt phức tạp, mang theo một chút ý kính nề. Có thể dựa vào lực lượng của cá nhân, đem Thánh Nguyên Phong xếp ở mặt hạng, xinh xinh kéo tới một bước thế này. Vị tân nhiệm thủ tịch Thánh Nguyên Phong hiển nhiên đủ để chinh phục tất cả chất vấn. Từ nay trở đi, Thương Huyền Tông sẽ không có bất cứ kẻ nào dám đối vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này sinh ra tia khinh thị nữa. Cột sáng to lớn từ Thánh Nguyên Phong bay lên chiếu rọi trăm dặm, đệ tử Thất Phong nhìn qua cột sáng tràn đầy thán phục. Nguyên tủy thủy thú vạn trượng chất lượng quá cao, mà Thánh Nguyên Phong bên kia cộng lại gần năm thành. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là cấp bậc nặng ký. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, Thánh Nguyên Phong vượt qua Thương Huyền Phong lấy được hạng nhất. Nhưng nói những điều này cũng không có ý nghĩa, bởi nghiêm ngặt mà nói, Thánh Nguyên Phong bên kia cống hướng nguyên tủy chỉ sợ vượt qua chín thành đều được tính trên đầu Chu Nguyên và Yêu Yêu. Nếu không có bọn hắn tồn tại, Thánh Nguyên Phong chỉ sợ sớm tiến vào nguyên trì, tại lửa giận của Kiếm Lai Phong sẽ bị hủy diệt đào thải. Nói gì tôi muốn thu hoạch được thành tích đệ nhất nguyên chỉ tế. Đệ tử khắp ngọn núi đều vì thành tích của Thánh Nguyên Phong mà cảm thán kinh người. Tại chỗ cao nhất, bọn người Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua một màn này cũng nhẹ nhàng gật đầu. Thánh Nguyên Phong có thể lấy được thành tích như vậy, quả thực không dễ, Thẩm trưởng lão công lao không nhỏ. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thái Uyên trưởng lão cách đó không xa, một mặt kích động cười nói. Thẩm Thái Uyên nghe thấy vậy thì vội vàng thi lễ, có chút hổ thẹn. Đây cũng không phải là công lao của ta, mà là chi công của Chu Nguyên. Ngược lại, ông đã nói thật, bởi vì từ khi Chu Nguyên tiến vào Thái Nguyên Phong, tuy nói ông ta cố gắng lớn nhất đưa cho tài nguyên tu luyện, thế nhưng Chu Nguyên có thể đi đến một bước ngày hôm nay càng là dựa vào chính bản thân. Thậm chí, ngay cả chỉ đạo một chút nguyên thuật, Chu Nguyên cũng cực ít tới thỉnh giáo ông ta. Có đôi khi Thẩm Thái Uyên muốn tới dạy bảo, nhưng đều không có cơ hội. Thanh Dương trưởng giáo gật đầu, có chút vui mừng nói. Lúc trước, còn cảm thấy lấy thiên phú của hắn đầu nhập vào Thái Nguyên Phong sẽ có chút lãng phí. Không nghĩ tới, cuối cùng lại phù hợp như vậy. Thẩm Thái Uyên cũng cảm động gật đầu. Lúc trước, dù sao Chu Nguyên cũng là tuyển sơn đại điển đạt hạng nhất. Lấy thiên phú của hắn, tiến vào 6 ngọn núi khác cũng có thể thu hoạch được một chút coi trọng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn lại chọn Thái Nguyên Phong. Còn một tháng, năm nay đệ tử mới cũng sẽ thông qua tuyển sơn đại điển. Lúc này Thái Nguyên Phong lấy được thành tích kiêu nhân như vậy, chắc hẳn tới lúc đó có thể thu được không ít đệ tử mới. Thẩm Thái Uyên trong lòng có chút sốt ruột. Bây giờ sơn môn Thái Nguyên Phong mở lại, sẽ cần mở rộng lợi quảng bá thanh danh này, làm cho những đệ tử mới đầu nhập vào Thái Nguyên Phong trở thành máu mới. Như vậy mới có thể để cho Thái Nguyên Phong bọn họ không ngừng lớn mạnh. Có thể nói, Chu Nguyên trợ giúp Thái Nguyên Phong lấy được hạng nhất nguyên chỉ tế đã tới qua đúng thời điểm. Thanh Dương trưởng giáo, ánh mắt nhìn qua chúng đệ tử, thanh âm hùng vĩ lại lần nữa vang lên. Xếp hạng đã hiện, Kiếm Lai Phong hưởng Tứ Long tẩy lễ, Thánh Tử Thủ Tịch hưởng Lục Long tẩy lễ. Linh Văn Phong, Tuyết Liên Phong, Hồng Nhai Phong, Lôi Ngục Phong hưởng Lục Long tẩy lễ, Thánh Tử Thủ Tịch hưởng Bát Long tẩy lễ. Thương Huyền Phong xếp hạng thứ hai, đệ tử hưởng Thất Long tẩy lễ, Thánh Tử Thủ Tịch hưởng Bát Long tẩy lễ. Mỗi khi thanh âm của Thanh Dương trưởng giáo rơi xuống, ngoại trừ Kiếm Lai Phong ra, đệ tử các ngọn núi khác đều bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đối với các đỉnh núi phần lớn đệ tử mà nói, Lục Long tẩy lễ có thể nói là cao không thể chạm. Thậm chí ngay cả một chút đệ tử đỉnh tiêm cũng phải cần một chút vận khí mới có thể ngẫu nhiên hưởng thụ được. Về phần Thất Long tẩy lễ, liền xem như thủ tịch đều chưa chắc có thể có được. Bình thường mà nói, điều này chỉ phù hợp với thánh tử các đỉnh núi. Thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, người có thể trải qua Bát Long tẩy lễ đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên lần này, thánh tử trước mắt mọi người biết được có thể hưởng Bát Long tẩy lễ đều có chút vừa lòng thỏa ý. Bọn hắn biết lần này có thể được hưởng Bát Long tẩy lễ bởi vì bọn hắn đều chiếm được một chút nguyên tủy thủy thú vạn trượng. Thánh Nguyên Phong xếp hạng nhất, chư đệ tử hưởng Thất Long tẩy lễ. Nguyên tủy Thánh Nguyên Phong xếp hạng vẻn vẹn chỉ hơi vượt qua Thương Huyền Phong, cho nên trên nguyên tủy tẩy lễ cũng giống với đệ tử Thương Huyền Phong cũng không vượt qua nhiều. Nhưng như vậy, đệ tử Thánh Nguyên Phong không biểu hiện ra thất vọng, ngược lại là mừng như điên reo hò lên tiếng. Cho dù là Chu Thái, Lữ Yên, bậc đệ tử tử đái đỉnh tiêm này đều khó nén kích động trên mặt. Bởi vì bọn hắn cho đến nay cũng chưa từng được hưởng qua Thất Long tẩy lễ. Thủ tịch uy vũ, yêu yêu uy vũ. Trong sự kích động, tất cả các đệ tử Thánh Nguyên Phong đều hô lớn, bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt. Đệ tử những ngọn núi khác cũng có chút hâm mộ. Dù sao Thất Long tẩy lễ, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ có thể nhìn mà thèm nhỏ dãi. Thanh Dương trưởng giáo mặt mỉm cười, ánh mắt của ông ta cuối cùng dừng lại trên người Chu Nguyên, thanh âm hùng vĩ nói. Chu Nguyên, ngươi là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, không thể bỏ qua công lao, lại có công lớn nhất săn giết thủy thú vạn trượng, thu hoạch được phần nguyên tủy lớn nhất. Dựa theo phân tích, lần này nguyên chỉ tế, ngươi có thể hưởng Cửu Long tẩy lễ. Khi bốn chữ cuối cùng kia hạ xuống, giữa cả thiên địa đều là bộc phát ra xôn xao ngập trời. Vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng thèm khát. Thậm chí, ngay cả một số thánh tử, trong mắt đều lướt qua vẻ hâm mộ. Cửu Long tẩy lễ, đó là điểm cao nhất của nguyên tủy tẩy lễ. Đừng nói là thế hệ thánh tử này tạm thời không ai đạt được. Ngay cả trong trăm năm năm này, đều không có một thánh tử nào có thể đạt tới một bước như vậy. Ai ngờ, người lần đầu tiên đạt tới Cửu Long tẩy lễ không phải là các vị thánh tử mà lại là một vị thủ tịch. Hơn nữa, lại là thủ tịch của Thánh Nguyên Phong. Trong vạn chúng chú mục, Chu Nguyên cũng cảm xúc có chút ba động. Tuy nói trước đó hắn đã có đoán trước, nhưng khi Thanh Dương trưởng giáo tuyên bố một khắc này, hắn vẫn còn có chút khó mà triệt để bình tĩnh. Vừa tiến vào Thánh Nguyên Phong, hắn liền hưởng thụ qua Bát Long tẩy lễ, nên rất rõ ràng hiệu quả của Nguyên Tủy tẩy lễ. Nếu lần này có thể lại hưởng thụ Cửu Long tẩy lễ, không thể nghi ngờ sẽ làm cho hắn tiến thêm một bước thật lớn. Thực lực của hắn đi vào Thương Huyền Tông hơn một năm nay không ngừng tinh tiến. Khoảng cách hắn cùng với vị võ vương đại võ kia cũng đang được từ từ rút ngắn. Chủ Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn qua phương hướng cực kỳ xa xôi. Hắn biết ở nơi xa đó phụ vương hắn đang phải chịu áp lực lớn lao, cùng vương triều đại võ cường đại giằng co chống lại để cho hắn tranh thủ lấy thời gian. Phụ vương, hãy chờ con, lúc con về Đại Chu, con sẽ thực hiện lời hứa của con. Võ vương từ Đại Chu chúng ta sở đoạt đi tất cả, con đều sẽ lại lần nữa mà đoạt trở về. Chu Nguyên bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt kiên nghị. Tại chỗ cao nhất, khi Thanh Dương trưởng giáo tuyên bố xong, ông ta vung lên tay áo. Lập tức có vô tận vĩ lực hàng lâm xuống. Tất cả đệ tử đều tạm thời, trong giây khắc này hư không tiêu thất. Khi xuất hiện, đã phát hiện thân ở trên đài tẩy lễ to lớn, trên không nguyên trì. Đài tẩy lễ tựa như tạo hình kim tự tháp, người càng đi lên chính là tiếp nhận tẩy lễ cao nhất. Mà Chu Nguyên xếp bằng ngồi ở nơi cao nhất, ánh mắt nhìn xuống dưới, không nhìn thấy thân ảnh cuối cùng. Nguyên khí giữa thiên địa vào lúc này cuồng bạo sôi trào, có khí tức vô tận huyền diệu từ chân trời giáng xuống. Thiên địa mông lung ở trong đó, từng tiếng long ngâm như có như không truyền tới. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời, có long ảnh từ trên trời giáng xuống, mang tới lực lượng tinh khiết bàng bạc. Hai mắt của hắn, thời gian dần trôi qua khép lại, bắt đầu hưởng thụ lấy Cửu Long tẩy lễ trong trăm năm qua của Thương Huyền Tông. Mấy vạn người nguyên tủy tẩy lễ trở thành một đại cảnh quan của Thương Huyền Tông, mà cảnh quan như vậy, thời gian kéo dài còn tương đối lâu. Dù sao lần này, nguyên tủy tẩy lễ số lượng quá lớn, không thể một lần là xong được. Cho nên, dù là đệ tử Kiếm Lai Phong hưởng thụ tẩy lễ thấp nhất, lúc Tứ Long tẩy lễ của bọn hắn kết thúc đã trọn vẹn tiêu hao mất mấy ngày. Sau đó, đệ tử ngọn núi khác cũng lục tục kết thúc tẩy lễ, nhưng thời gian cũng đã gần 10 ngày. Đợi đến thủ tịch các đỉnh núi thánh tử kết thúc, thời gian nguyên tủy tẩy lễ đã kéo dài 1 tháng. Nhưng cái này còn chưa triệt để kết thúc, bởi vì trên nguyên tủy đài tẩy lễ kia còn có một bóng người cuối cùng chưa hoàn tất tẩy lễ. Thân ảnh đó chính là Chu Nguyên hưởng thụ Cửu Long tẩy lễ. Cửu Long tẩy lễ cần có nguyên khí tinh thuần cực kỳ khổng lồ, bởi vậy Chu Nguyên tốn thời gian nhất. Khi hắn còn ngồi xếp bằng trên đài, thì đệ tử các đỉnh núi đã từ từ tán đi. Thanh Dương trưởng giáo cùng với các phong chủ khác cũng đã rời đi, chỉ lưu lại một vị trưởng lão thời khắc chú ý Chu Nguyên tẩy lễ. Vào lúc đó, ở giữa lặng yên trôi qua, trong Thương Huyền Tông cũng lại một lần nữa khôi phục an bình lúc trước. Chỉ là mỗi khi đệ tử các đỉnh núi nhắc lên nguyên trì tế trước đó, đều không khỏi muốn đem ánh mắt kia nhìn về phía hướng nguyên trì. Tại nơi đó còn có kim quang vạn trượng, trong đó mơ hồ có thể thấy được một bóng người. Lúc này, đông đảo ánh mắt đệ tử có chút hâm mộ cùng kính sợ, phát ra rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Thời gian Trung Nguyên thủ tịch tẩy lễ kéo dài lâu quá. Cửu Long tẩy lễ mà, Thương Huyền Tông chúng ta đều trăm năm không xuất hiện, lâu cũng đúng thôi. Không biết Trung Nguyên thủ tịch trải qua Cửu Long tẩy lễ có thể tăng lên tới tình trạng nào đây? Nghe nói thủ tịch ngọn núi khác lần này đều có rất tăng lên, đã chân chính bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên bọn hắn cùng với 10 vị thánh tử mà so ra, nội tình đương nhiên không ở cùng một cấp bậc. Bát Lý Triệt, thủ tịch Kiếm Lai Phong lần này đã có đột phá, có chút nở mày nở mặt. Mấy hôm trước mơ hồ nghe thấy truyền ngôn, Bát Lý Triệt thủ tịch nói, nếu lúc này lại cùng với Chu Nguyên thủ tịch giao thủ, người này tất nhiên sẽ không có phần thắng. Hả, lời này sợ là không ai thèm tin. Người ta lần trước có thể đánh bại được hắn, vậy thì có thể lần thứ hai tiếp tục đánh bại hắn. Giữa rất nhiều đệ tử nói thì thầm, Cửu Long tẩy lễ của Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua đã gần 2 tháng. Dần ra rất nhiều đệ tử, ngược lại đã quen thuộc, trên đài tẩy lễ kia, mỗi ngày quang mang đại phóng. Mặc dù Chu Nguyên đắm chìm ở tẩy lễ, nhưng quái vật khổng lồ Thương Huyền Tông này lại không vì hắn mà dừng lại. Cho nên khi Nguyên Trì kết thúc gần 2 tháng, Thương Huyền Tông nghênh đón một nhóm đệ tử mới thông qua tuyển sơn đại điển. Một ngày này, trên một quảng trường khổng lồ, bầu không khí đang sôi trào, chỉ thấy vô số thân ảnh trẻ tuổi đứng giữa quảng trường. Dáng vẻ của bọn hắn hơi có vẻ ngây ngô. Lúc này bọn hắn chính diện mang theo hưng phấn cùng vẻ khẩn trương nhìn qua phía trước. Ở nơi đó có 7 bệ đá, chính là đại biểu cho Thất Phong Thương Huyền. Trên bệ đá kia, các thủ tịch đỉnh núi đều đang đứng ngạo nghễ trên đó, dẫn tới từng ánh mắt kính sợ phía dưới. Đặc biệt là những đệ tử mới vừa thông qua tuyển sơn đại điển, mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn thân ảnh trên từng bệ đá kia được chúng tinh phủng nguyệt như núi cao ngưỡng mộ. Đó là đệ tử thủ tịch các đỉnh núi, trên cơ bản là mục tiêu tương lai bọn hắn sẽ phấn đấu. Khi đệ tử mới tiến vào nội sơn chờ đợi, trên bệ đá của Thánh Nguyên Phong lại là Chu Thái cùng với Lữ Yên dẫn đầu. Hai, đúng là không may, năm nay tuyển sơn đại điển, trưởng giáo cùng phong chủ các núi cũng chỉ ở phía trên mà nhìn, ngược lại phái ra thủ tịch tới đây tuyển nhận. Nhưng Chu Nguyên sư đệ còn đang ở trong tẩy lễ, Thánh Nguyên Phong chúng ta chỗ nào còn có thể phái ra thủ tịch đây? Chu Thái nhìn qua trên quảng trường, rất nhiều đệ tử mới đen nghìn nghịt, không nhìn thấy cuối, không nhịn được mà kêu ca kể khổ. Lữ Yên cũng cười khổ một tiếng. Chu Nguyên bây giờ hiển nhiên tới không được, mà Yêu Yêu tự nhiên càng không có khả năng mời tới được. Cho nên cuối cùng chỉ có thể để bọn họ đến đây. Nhưng 6 ngọn núi khác đều có thủ tịch tọa chấn. Điều này không thể nghi ngờ, lộ ra bọn hắn bên này thế đơn lực bạc. Trưởng giáo đã có chỉ để lấy công bằng. Bắt đầu từ hôm nay, đệ tử thông qua tuyển sơn đại điển đều có thể ở đây tự do mà chọn ngọn núi. Lúc này, có một vị chấp sự đi lên trước, thanh âm hùng hồn vang vọng. Theo lời này rơi xuống, trên quảng trường, vô số đệ tử mới đều mắt lộ ra mừng rỡ. Hiện tại đệ tử mới thật đúng là tốt số, còn có thể tự do mà chọn ngọn núi. Chứ như trước kia, trưởng giáo cùng phong chủ các phong trực tiếp sẽ tùy tiện chọn, liền phân trả sát cho hết. Chủ Thái lúc này âm thầm nói. Lỗ Yên gật đầu. Trước kia dù sao cũng là 6 ngọn núi, còn lại người các núi không cần thì sẽ ném tới Thánh Nguyên Phong chúng ta. Thế nhưng bây giờ sân môn Thánh Nguyên Phong chúng ta đã mở lại, tự nhiên không thể làm như thế. Cũng phải để cho Thánh Nguyên Phong chúng ta có cơ hội công bằng tranh cử đệ tử. Nhưng nói tới đây, hai đầu lông mày của cô có chút sầu lo nói. Nhưng 6 ngọn núi, ngoại trừ thánh tử không hiện thân, từng núi đều có thủ tịch tọa chấn, uy phong lẫm liệt. Chúng ta bên này thanh thế yếu như vậy, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng những đệ tử mới này lựa chọn. Nói cho cùng, mặt bài vẫn chưa đủ. Chu Thái nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cũng không có cách, ai bảo Chu Nguyên vị thủ tịch này tẩy lễ sắp 2 tháng mà còn chưa xong chứ. Lúc bọn hắn đang nói chuyện, trên quảng trường, hàng ngàn hàng vạn đệ tử mới kia đang không ngừng thương lượng lẫn nhau. Này, Thương Huyền Phong chính là trưởng giáo chấp trưởng đỉnh cao, mà đứng đầu thập đại thánh tử cũng xuất từ ngọn núi này đấy. Tiến vào ngọn núi này tu hành, hẳn là tiền đồ không nhỏ đâu. Thương Huyền Phong là lợi hại, nhưng nhân tài đông đúc, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện, sợ là phải cạnh tranh cực lớn. Ta đối với Tuyết Liên Phong, ngược lại rất hứng thú. Nghe nói đệ nhất mỹ nhân Lý Khanh Thiền sư tỷ Thương Huyền Tông chúng ta chính là ở ngọn núi này đấy. Muốn nhập Tuyết Liên Phong, vậy thì phải xem mặt mũi của ngươi trước đi đã. Kiếm Lai Phong cũng không tệ đâu, nhưng mặt trời ban trưa. Bên kia là Thánh Nguyên Phong sao? Nghe đồn đây chính là chỗ Thương Huyền lão tổ quanh năm bế quan. Nghe nói sân môn Thánh Nguyên Phong vừa mới mở ra, ngay cả phong chủ đều sợ là không có tiền đồ gì đâu. Không phải sao? Ta ngược lại, thật ra nghe nói Thánh Nguyên Phong, thời gian trước, tựa hồ đang ở trong nguyên chỉ tế kia, lấy được thành tích đệ nhất, vị thủ tịch của bọn hắn càng là khó lường. Ồ, thật sao? Vậy vì sao vị thủ tịch kia lại chưa từng hiện thân? Cái này làm sao mà biết được? Rất nhiều đệ tử thương lượng một trận, cuối cùng nhanh chóng đối với chỗ đệ bệ đá chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường lộ ra hỗn loạn ầm ĩ. Nhưng trong hỗn loạn này, Chu Thái cùng Lương Yên sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì lúc này tại chiếc bệ đá sáu ngọn núi đều kín người hết chỗ, bầu không khí lửa nóng. Duy nhất chỉ có Thái Nguyên Phong bọn hắn nơi đây lại bóng người thưa thớt. Ngẫu nhiên đệ tử nhìn qua không giống là người có thiên phú chắc tuyệt. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có chút phiền muộn chi ý. Đặc biệt, cách đó không xa, chính là bệ đá Kiếm Lai Phong. Lúc này những đệ tử Kiếm Lai Phong kia cũng trêu tức nhìn qua một màn này, có chút ý tứ chế giễu. Nguyên chỉ tế may mắn, thắng Kiếm Lai Phong bọn hắn thì thế nào chứ? Thái Nguyên Phong nội tình quá kém, loại trường hợp này không có khả năng so với Kiếm Lai Phong bọn hắn. Giữa bọn hắn có một thân ảnh như chúng tinh phủng nguyệt, chính là Bách Lý Triệt. Gã lúc này so với hai tháng trước khí thế càng sâu hơn. Hiển nhiên trong tẩy lễ chân chính đã đột phá thế thái sơ cảnh cửu trọng thiên, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Ha ha, Bách Lý thủ tịch, xem ra hôm nay Thái Nguyên Phong tuyển nhận không được bao nhiêu đệ tử mới. Nói đến cũng thật sự là vận khí không tốt. Trường hợp này thủ tịch đều không cách nào hiện thân mà chấn trận. Cùng với Kiếm Lai Phong chúng ta làm sao mà so được chứ? Bên cạnh Bách Lý Triệt có đệ tử cười nói, hiển nhiên là đang muốn quay lấy mông ngựa. Nhưng Bách Lý Triệt nghe thấy vậy, sắc mặt lại lạnh lẽo nói, ý của ngươi là nếu như Chu Nguyên hiện thân thì có thể thay đổi được gì sao? Tên đệ tử kia vỗ mông ngựa tới trên đùi thì lập tức có chút xấu hổ. Bách Lý Triệt sắc mặt âm trầm, hiển nhiên còn đang vì trên nguyên chỉ tế bị bại bởi Chu Nguyên mà vô cùng phẫn nộ. Gã hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ta đã không phải là lúc trước. Nếu như Chu Nguyên dám cùng ta giao thủ, vừa vặn ta muốn để cho hắn đem chiếc đó mà trả lại cho ta. Tên đệ tử kia vội vàng nói, đó là tất nhiên, Bách Lý sư huynh đã bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên, đợi một thời gian vị trí thánh tử đều có thể. Chu Nguyên kia trước đó có thể thắng, chẳng qua là may mắn mà thôi. Bách Lý Triệt không thèm để ý tới hắn, con mắt nhìn rất nhiều đệ tử mới của Kiếm Lai Phong xếp thành hàng dài. Nhìn lại Thánh Nguyên Phong bên kia, trong lòng nén giận, lúc này mới thoáng chậm lại một chút. Chu Nguyên, ngươi cho rằng trên nguyên chỉ tế kia ra được một chút đầu ngọn gió thì có thể thay đổi được gì sao? Thánh Nguyên Phong muốn cùng với Kiếm Lai Phong mà so, còn kém xa lắm. Trên quảng trường cực lớn, bầu không khí huyền náo sôi trào. Trước bảy bệ đá đều có lấy đệ tử mới hội tụ, nhưng so sánh với Lục Phong khác, Thánh Nguyên Phong bên này không thể nghi ngờ có vẻ nhân khí hơi mỏng manh. Bất kể thế nào, Thánh Nguyên Phong đích thực là nội tình so với Lục Phong khác yếu đi rất nhiều. Lại thêm trường hợp thủ tịch Thánh Nguyên Phong chưa từng lộ diện, chỉ dựa vào Chu Thái và Lữ Yên đệ tử tử đái, trên thanh thế căn bản không có khả năng cùng với Lục Phong khác so sánh, cho nên cục diện gặp lạnh cũng trong dự liệu. Chu Thái cùng Lữ Yên hết sức phiền muộn, cứ như vậy chỉ sợ đệ tử mới có thiên phú đều sẽ bị Lục Phong khác lấy mất, tới lúc đó các loại danh sách Lục Phong đầy lưu lại sở lại, sợ rằng chỉ còn lại là những bọn vớ vẩn. Ánh mắt hai người lướt qua rất nhiều đám người kia, bỗng nhiên nhìn về chỗ phía giữa của quảng trường, nơi đó có mấy chục đạo thân ảnh vẫn như cũ đang còn trong quan sát. Mà Chu Thái cùng Lữ Yên đã nhìn qua phía trước nhất chỗ mấy chục đạo thân ảnh kia. Đương nhiên không chỉ hai người đang chú ý, thậm chí ngay cả Lục Phong khác đều đang nhìn chằm chằm một bóng người cầm đầu. Đó là một thiếu nữ mặc áo xanh, mắt ngọc mày ngài, lộ ra đặc biệt thanh lệ động lòng người. Tóc đen buộc thành đuôi ngựa, hơi có vẻ già dặn. Một đôi lông mày nhỏ bé kia lộ ra một loại cảm giác lăng lệ. Thiếu nữ này tên là Mục Tiểu Man, nghe nói cũng đến từ đại gia tộc Nhất Vương trên đại lục Thánh Châu. Thiên phú tuyệt hảo, đồng thời cũng trong lần tuyển sơn đại điển này đã xếp hạng thứ nhất. Cô tính cách cởi mở, đồng thời có lòng tranh cường háo thắng, cho nên trong thế hệ đám đệ tử mới này uy vọng không hề kém. Lúc này, đệ tử mới xúm lại xung quanh, cũng là người ở trong tuyển sơn đại điển xếp hạng không thấp. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng đều lấy Mục Tiểu Man như thiên lôi sai đầu đánh đó, muốn xem cô lựa chọn thế nào. Dù sao lần này tuyển sơn đại điển, mọi người đều có quyền tự do lựa chọn, không giống với lúc trước. Ngoại trừ hạng nhất ra, những người khác do phong chủ các phong tùy ý mà chia cắt. Tiểu Man sư tỷ, còn đang do dự gì nữa sao? Tỷ thích ngọn núi nào trong Lục Phong? Chỉ cần tỷ đi đâu là chúng ta sẽ đi theo đó. Bên cạnh Mục Tiểu Man, một số thiếu niên cười hỏi, trong mắt nhìn về phía thiếu nữ, hiển nhiên là tràn ngập vẻ ái mộ. Thiếu nữ Mục Tiểu Man nghe thấy vậy thì đôi mắt rời rạc một chút. Chẳng biết tại sao lại liếc về phía chỗ bệ đá Thánh Nguyên Phong, nhân số vô cùng thừa thớt. Thánh Nguyên Phong? Đệ tử khác thấy vậy thì đều sững sờ. Tiểu Man sư tỷ sẽ không phải đối với Thánh Nguyên Phong cảm thấy hứng thú đấy chứ? Nghe nói Thánh Nguyên Phong ngay cả phong chủ đều không có. Mục Tiểu Man khẽ lườm bọn hắn rồi nhẹ giọng nói. Các ngươi thì biết cái gì? Thánh Nguyên Phong bây giờ mở lại sơn môn. Tuy nói không có phong chủ tọa chấn, nhưng tài nguyên tu luyện lại không ít. Bây giờ chính là thời điểm chăm lo quản lý. Chỉ cần tự thân có thiên phú, liền có thể không ngừng mà hướng lên. Mà lục phong khác thì nội tình quá lớn, ngược lại hơi có vẻ cồng kềnh. Mà các ngươi có biết, bây giờ vị sư huynh thủ tịch Thánh Nguyên Phong kia dùng thời gian bao lâu mà leo lên được vị trí thủ tịch không? Đệ tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn trước đó chỉ là đệ tử ngoại sơn, căn bản không có tư cách tiếp xúc tới tin tức nội sơn, tự nhiên không biết được những chuyện như vậy. Mục Tiểu Man mấp máy miệng nhỏ, dựng thẳng lên một ngón tay thon dài rồi nói. Chỉ có hơn một năm thôi, vị sư huynh kia chính là đệ nhất nhân một đời tuyển sơn đại điển chúng ta mà lên đấy. Ta nhớ danh tự của vị sư huynh đó, tên là Chu Nguyên. Đệ tử khác, ánh mắt cũng có chút chấn kinh. Thời gian hơn một năm mà đã lên làm thủ tịch á? Tốc độ tấn thăng này có thể nói là có chút kinh khủng. Đệ tử nội sơn, hắc đái, bạch đái, tử đái, trải qua ba cấp này mới có thể có tư cách mà tranh đoạt thủ tịch. Rất nhiều người chỉ sợ một năm, ngay cả tốc độ tấn thăng một cấp cũng khó mà làm được. Thủ tịch Thánh Nguyên Phong này cũng quá dễ dàng làm đi. Có người thầm nói, hiển nhiên cảm thấy trong đó khả năng trình độ quá lớn. Ta nghe nói chút thời gian trước, trên nguyên chỉ tế, Thánh Nguyên Phong chính là vị trung nguyên thủ tịch này xuất lĩnh, lấy được thành tích đệ nhất, mà ngay cả vị thủ tịch Kiếm Lai Phong kia đều thua ở trong tay, có thể thấy được hắn rất có bản lĩnh. Mục Tiểu Man lại nói tiếp. Một bên cũng có một thiếu nữ xinh đẹp thấp giọng nói. Vậy vì sao đại sự thế này, vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong kia đều chưa từng lộ diễn? Chúng ta dù sao thân ở ngoại sơn, tin tức nội sơn cũng chỉ là tai nghe là giả. Mục Tiểu Man nghe thấy vậy cũng có chút do dự, bởi vì cô có thể biết được những tin tức này đã là cực hạn. Tự nhiên cũng không rõ vì sao thủ tịch Thánh Nguyên Phong trong trường hợp này lại không lộ diện. Chẳng lẽ ta nhận được tin tức thật sự là có lượng nước sao? Cô âm thầm do dự. Đi hỏi một chút là biết ngay. Mắt Mục Tiểu Man đảo một vòng không do dự nữa, thẳng đến Thánh Nguyên Phong bên này mà tới. Xem như lần này, tuyển sân đại điển hạng nhất, nhất cử nhất động của Mục Tiểu Man đều có người thời khắc mà chú ý tới. Cho nên khi người ngọn núi khác nhìn thấy cô đi thẳng tới chỗ Thánh Nguyên Phong đều hơi kinh hãi. Ngay cả Chu Thái và Lữ Yên đều hơi kinh ngạc nhìn qua Mục Tiểu Man bước nhanh tới. Năm ngoái tuyển sân đại điển hạng nhất chính là Chu Nguyên, mà bây giờ thành tựu Chu Nguyên ai cũng thấy rõ ràng. Cho nên không khỏi, đối với tuyển sân đại điển hạng nhất khóa mới, liền báo một chút kỳ vọng. Xin hỏi hai vị sư huynh sư tỷ. Mục Tiểu Man đi vào trước bệ đá, đối với Chu Thái Lữ Yên ôm quyền hành lễ, cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng. Nghe nói Thánh Nguyên Phong lúc trước trên nguyên chỉ tế đã lấy được đệ nhất. Chu Thái cùng Lữ Yên liếc nhau, trong lòng hơi vui gật đầu, mặt không đổi sắc đáp. Không sai, trước đó nguyên chỉ tế, đích thực là Thánh Nguyên Phong ta may mắn được hạng nhất. Mục Tiểu Man chớp mắt to rồi nói tiếp. Chu Nguyên thủ tịch Thánh Nguyên Phong, trên nguyên chỉ tế đánh bại Kiếm Lai Phong Bách Lý thủ tịch sao? Chu Thái nhịn không được, có chút đắc ý mà đáp. Đây là chuyện mọi người đều biết. Oanh! Nhưng lời y vừa mới rơi xuống, thì đã có một cỗ nguyên khí ba động cuồng bạo, đột nhiên từ trên bệ đá cách đó không xa, bộc phát mà lên, bài sơn đảo hải đối với Chu Thái Lữ Yên mà bao phủ tới. Chu Thái Lữ Yên vội vàng nhìn lại, đã nhìn thấy Bách Lý Triệt âm trầm sắc mặt. Hai đệ tử tử đái mà cũng dám làm nhục tên của ta. Bách Lý Triệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai người Chu Thái chậm rãi nói. Chu Thái thừa nhận cô áp lực khổng lồ, khẽ cắn răng. Bách Lý thủ tịch làm cái gì vậy? Chuyện ngày đó nhiều người đã trông thấy, chẳng lẽ ngươi còn giảo biện hay sao? Lữ Yên cũng cả giận. Ngươi vốn là bại bởi Chu Nguyên, chúng ta chẳng nhẽ nói sai. Thủ tịch các ngọn núi khác thấy vậy, khẽ nhíu mày. Bách Lý Triệt lòng dạ cũng đích thực nhỏ hẹp. Bại bởi Châu Nguyên, mọi người ai cũng đều biết. Hết lần này tới lần khác, còn muốn đem khí mà vung tới trên thân hai đệ tử Tử Đái. Thực sự là có chút không để ý tới thân phận. Bách Lý Triệt lạnh giọng nói. Trước đó, chẳng qua là ta chủ quan thôi. Lúc này ngươi gọi Châu Nguyên kia xuất hiện trước mặt ta đi. Ngươi nhìn hắn, có thể có lá gan mà ra tay với ta không? Oanh! Nguyên khí cường hãn, tựa như phong bạo, từ thể nội của gã bạo phát đi ra. Đó là cửu trọng thiên, hàng thật giá thật. So với trước đó, mới nửa bước cửu trọng thiên, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, nương theo lấy đột phá đến cửu trọng thiên, Bách Lý Triệt đối với thất bại lúc trước cũng càng canh cánh trong lòng. Chu Thái và Lữ Yên đều thừa nhận loại nguyên khí áp bách kia, sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ có thể cắn răng chống cự. Dù sao lúc này Bách Lý Triệt đích thực so với trước đó đã trở nên mạnh hơn, căn bản không phải hai người có thể chống lại được. Trên quảng trường, bầu không khí có chút hỗn loạn, mặc dù rất nhiều đệ tử đối với hành vi này của Bách Lý Triệt có chút không quen mắt, nhưng nhìn đến Thánh Nguyên Phong bị áp chế thành bộ dáng chật vật như vậy cũng âm thầm lắc đầu. Trước đó đệ tử mới từng đối với Thánh Nguyên Phong dâng lên một chút hứng thú cũng đã bắt đầu có chút dao động. Cách đó không xa, có vị chấp sự phát hiện ra tình huống nơi đây, lập tức muốn quát tháo ngăn cản. Uinh! Nhưng ngay một khắc này, giữa thiên địa, tựa hồ chợt có kinh lôi vang vọng. Tại đằng xa, quang trụ to lớn màu vàng phóng lên tận trời, ngoài trăm dặm đều có thể thấy được rõ ràng. Thanh âm kêu to, tựa như sấm rền cuồn cuộn khuếch tán ra tới. Sau đó mọi người đều nhìn thấy, tựa hồ có một vệt kim quang xẹt qua chân trời, cuối cùng tựa như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên bệ đá Thánh Nguyên Phong. Kim quang tán đi, một thân ảnh trẻ tuổi thon dài từ trong đó đi ra. Khi thời điểm bộ pháp của hắn bước ra, nguyên khí áp bách đến từ Bách Lý Triệt cơ hồ trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Hắn song đồng như cũ còn lưu lại tinh quang, tựa như là chim ưng, nhìn thẳng về hướng Bách Lý Triệt. Cùng lúc đó, có thanh âm trong bình tĩnh ẩn chứa như kinh lôi. Trên quảng trường này vang lên. Đường đường thủ tịch Kiếm Lai Phong, ước hiếp đệ tử Tử Đái làm cái gì chứ? Nếu muốn chơi một trận, ta đến bồi với ngươi. Trên quảng trường, mọi ánh mắt đều mang theo nồng đậm kinh ngạc, nhìn về phía thân ảnh tựa như thiên thần hạ phàm. Chu Nguyên thủ tịch! Khi bọn hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lập tức liên tiếp có tiếng kinh hô vang vọng. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên trong cửu long tẩy lễ kia kéo dài gần 2 tháng, và lúc này đã hoàn thành tẩy lễ, từ trên trời giáng xuống. Chu Nguyên sư đệ! Chủ Thái Lữ Yên cũng sửng sốt một chút, chợt đại hỉ. Tại phía dưới, thiếu nữ Mục Tiểu Man cũng mở to đôi mắt sáng ngời, mang theo một chút tò mò, nhìn thân ảnh trẻ tuổi, khí thế kinh người trước mắt. Kiếm Lai Phong bên này, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Chu Nguyên hiện thân, theo bản năng chỉ trệ có chút bối rối, không nhịn được muốn lui ra phía sau. Hiển nhiên trước đó trên nguyên chỉ tế, thực sự đã bị Chu Nguyên làm cho sợ hãi. Bách Lý Triệt nhìn đến bọn hắn biểu hiện như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ánh mắt gã nhìn về phía Chu Nguyên cười lạnh nói. Thật sự là khẩu khí thật cuồng. Trước đó trên nguyên chỉ tế, chỉ là đệ tử Kiếm Lai Phong bị nhốt nên ta mới cấp bách, lúc này mới bị ngươi chui ra sở hở. Tuy nói Chu Nguyên hiện thân để cho gã có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Bách Lý Triệt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bây giờ gã đột phá tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên, chính là thời điểm thực lực mạnh nhất, tự thân lòng tin có tăng vọt. Gã tin tưởng, bằng vào thực lực hôm nay của mình, nếu Chu Nguyên còn dám cùng với gã giao thủ, gã sẽ lấy được thắng lợi giống như nghiền ép, rửa sạch nhục nhã. Oanh! Khi thanh âm rơi trong nháy mắt, mênh mông nguyên khí đột nhiên từ thể nội gã bộc phát, tựa như lang yên bay lên, xuyên qua giữa thiên địa, mang tới nguyên khí áp bách cực kỳ cường hãn. Bệ đá dưới chân gã đều vì loại áp bách kia mà xuất hiện một chút rạn nứt. Bách Lý Triệt bễ nghễ nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bây giờ gã bước vào cửu trọng thiên, nội tình thể nội nguyên khí tăng vọt, trong khí phủ ngưng luyện mà ra nguyên khí tinh thần càng là cao tới số lượng 9.000. Hiện tại gã đã không phải là 2 tháng trước đó. Nguyên khí giống như ngân xương bốc lên, không khí đều trở nên băng lãnh. Bách Lý Triệt ánh mắt khóa chặt lấy Chu Nguyên, lạnh giọng nói: "Chu Nguyên, ngươi còn dám cùng ta tái đấu một trận không?" Xung quanh rất nhiều đệ tử đều có chút không thể thừa nhận loại nguyên khí áp bách kia, nhao nhao lui lại, ánh mắt kính úy nhìn qua Bách Lý Triệt. Ngay cả Chu Thái cùng Lữ Yên sắc mặt đều khẽ biến, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chẳng trách Bách Lý Triệt tùy tiện như thế, gã lúc này so với tại Nguyên Chỉ Tế, thực lực đích thực đã có tăng lên. Chu Nguyên cảm thụ được cỗ nguyên khí ba động hùng hồn kia, trong mắt cũng xẹt qua một vòng kinh ngạc. Tên này mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận thiên phú cũng khá xuất chúng. Nhưng hai tháng này, Bách Lý Triệt mặc dù có tăng lên, thế nhưng Chu Nguyên cũng không dậm chân tại chỗ, bằng không cũng quá coi thường Cửu Long Tẩy Lễ. "Hóa ra đây chính là lực lượng của ngươi sao?" Chu Nguyên dường như cười một tiếng, hắn đối mặt với nguyên khí hùng hồn kinh người của Bách Lý Triệt, trên mặt cũng không có bất cứ chi ý kiêng kỵ. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh tiến lên trước một bước, chính diện đón nhận nguyên khí áp bách Bài Sơn Đảo Hải vọt tới. Ông! Nguyên khí màu vàng óng giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát, tựa như quang trụ to lớn màu vàng bay thẳng mây xanh. Một cỗ nguyên khí ba động cực kỳ cường hoành cũng vào lúc này quét ngang ra. Nguyên khí màu vàng óng nối liền trời đất lại mơ hồ diễn biến ra một mảnh tinh đấu đầy trời. Một cỗ nguyên khí uy áp cực kỳ kinh người, phô thiên cái địa mà lan ra. Dưới loại nguyên khí áp bách này, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ngân xương nguyên khí từ thể nội của Bách Lý Triệt phát ra, vào lúc này bị áp chế một chút xíu trở ra. Nguyên khí Bách Lý Triệt ngạnh sinh sinh bị áp chế. Giờ khắc này không chỉ nhiều đệ tử biến sắc, mà ngay cả thủ tịch các núi khác, con người đều có chút co rụt lại. Ánh mắt khiếp sợ, nhìn qua nguyên khí màu vàng óng trên đỉnh đầu Châu Nguyên. Diễn biến mà ra, óng ánh khắp nơi tình đấu. Trong đó, ngôi sao màu vàng lấp lóe, lộng lẫy mà cường hoành. Đây là nguyên khí hóa tinh đấu sao? Thủ tịch các núi chấn kinh nghẹn ngào. Khi tự thân nguyên khí nội tình cường hoành tới một loại tình trạng, ngoại phóng nguyên khí nếu không áp chế, tự có dị tượng xuất hiện, mà loại dị tượng kia gọi là nguyên khí hóa tinh đấu. Dựa theo đoán chừng, chỉ khi trong khí phủ nguyên khí tinh thần ngưng luyện tới số lượng trên vạn, tự thân nguyên khí mới có thể hình thành tinh đấu dị tượng. Nguyên khí hóa tinh đấu, đây là dấu hiệu nguyên khí tinh thần phá vạn. Thủ tịch Thương Huyền Phong Đường Mộc Tâm khẽ nhếch miệng, khiếp sợ nhìn Chu Nguyên. Không ngờ ngắn ngủi hai tháng, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên tăng vọt tới loại trình độ kinh người như vậy. Nội tình nguyên khí như vậy đặt ở trong thủ tịch các núi bọn hắn đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thủ tịch các núi đều là một mảnh trầm mặc, nhìn về phía Chu Nguyên có chút phức tạp. Phải biết trước đó, sức chiến đấu của Chu Nguyên mặc dù cường hãn, nhưng ở trên nội tình nguyên khí, so với bọn hắn vẫn có chỗ không kịp. Nhưng trải qua Cửu Long Tẩy Lễ, ưu thế duy nhất của bọn hắn đã không còn sót lại chút nào. Tên này, đến tột cùng trong Cửu Long Tẩy Lễ kia đã tăng lên tới loại tầng thứ nào chứ? Trong lòng các thủ tịch đều dấy lên nghi hoặc. Trên quảng trường cực kỳ lớn, hoàn toàn yên tĩnh, các đệ tử đều bị nguyên khí hùng hồn từ thể nội Chu Nguyên bay lên làm cho chấn kinh. Nguyên khí ngân xương của Bách Lý Triệt không ngừng bị áp xúc, bộ dáng này tựa như bỗng nhiên gặp sư hổ xài lang, không có uy phong trước đó nữa. Bách Lý Triệt cũng có chút đờ đẫn nhìn qua một màn này, thấy lạnh cả người, từ sâu trong đáy lòng dâng lên nguyên khí màu vàng óng kia biến thành một mảnh nguyên khí tinh đấu, đâm vào ánh mắt gã đau nhức. Sự tự tin nguyên bản bởi vì tự thân nguyên khí nội tình tăng lên mà tràn đầy, lúc này đột nhiên bị sụp đổ. Trong Nguyên Chỉ Tế kia, gã cùng Chu Nguyên giao thủ, nguyên khí nội tình của gã còn hơi thắng đối phương. Thế nhưng dù thế, gã vẫn bị thua Chu Nguyên. Mà hiện tại, nguyên khí nội tình của Chu Nguyên bắt đầu chân chính vượt qua gã. Ưu thế duy nhất của gã đều đã mất, còn đấu thế nào với Chu Nguyên nữa đây? Chu Nguyên ánh mắt bình thản, không gợn sóng, nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt. Lần này Cửu Long Tẩy Lễ, thật sự hắn đã đạt được tăng lên không ngờ. Trong khí phủ nguyên khí tinh thần, trực tiếp từ khoảng 5.000 tăng lên tới 10.000. Loại nội tình này, xem như thực lực cửu trọng thiên sơ kỳ bình thường, chỉ sợ đều so không kịp. Mà nguyên khí của Chu Nguyên là đẳng cấp, cũng từ thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, liên tiếp vượt qua, trực tiếp đã đạt tới thất trọng thiên sơ kỳ. Thực lực của hắn hiển nhiên tại 2 tháng tẩy lễ này đạt được tăng lên to lớn. Dĩ vãng cùng với Bách Lý Triệt giao thủ, đối phương còn có thể bằng vào nguyên khí tự thân, nội tình chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng hôm nay nếu giao thủ, Chu Nguyên cũng sẽ để hắn nhấm nháp một chút, áp chế nguyên khí nội tình như thế nào. Trong vô số ánh mắt rung động, Chu Nguyên hở hững, nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt rồi nói. 2 tháng này, mặc dù ngươi có tăng lên, nhưng đáng tiếc ta tăng lên so với ngươi càng lớn hơn. Như vậy hiện tại... Hắn nhìn chằm chằm Bách Lý Triệt, ánh mắt lăng lệ như lưỡi dao, tràn đầy áp bách, làm người cảm giác sợ hãi. Ngươi còn muốn cùng ta tái đấu một trận nữa không? Khi thanh âm Chu Nguyên rơi xuống, trên quảng trường, vô số ánh mắt kia lập tức ngưng kết trên thân Bách Lý Triệt. Trong rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, Bách Lý Triệt sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Phẫn nộ trong lòng làm cho gã không nhịn được muốn xuất thủ, thế nhưng lý trí lại làm cho gã hiểu được. Lúc này, nếu cùng với Chu Nguyên giao thủ, không phải là lựa chọn sáng suốt. Không sai, thời gian 2 tháng này thực sự gã tăng lên, thế nhưng hiển nhiên Chu Nguyên tăng lên càng thêm đáng sợ. Dĩ vãng, Chu Nguyên đối mặt với bọn hắn, những đệ tử uy tín lâu năm, nguyên khí nội tình có chút yếu, nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước, nguyên khí nội tình Chu Nguyên chân chính đã vượt qua gã. Hiện tại, sức chiến đấu của Chu Nguyên đạt tới một tình trạng khá kinh người. Dù Bách Lý Triệt không nguyện ý đối mặt với hiện thực, gã cũng không thể không thừa nhận. Lý Triệt sắc mặt biến huyễn, đối mặt với nguyên khí uy áp như sóng dữ phun trào của Chu Nguyên, cuối cùng miệng giật giật, không nói ra câu nào, khuôn mặt đều là một mảnh màu đỏ tím. Chu Nguyên, người chớ có đắc ý, đợi ta đem đãng ma kiếm hoàn thuật, chân chính tu thành, sẽ lại đến tìm ngươi cùng lĩnh giáo. Cuối cùng, Bách Lý Triệt chỉ có thể từ trong hàm răng tung ra một câu. Câu nói của gã cũng đã biểu lộ đáp án của gã. Lúc trước, gã còn hùng hổ dọa người, ương ngạnh tới cực điểm, và lúc này đã lựa chọn nhượng bộ. Vô số đệ tử ở trong lòng hít một hơi lạnh. Bọn hắn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi, cảm xúc lại có chút bành trướng. Vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này, vẻn vẹn nương tựa theo khí thế, liền đã đem thủ tịch Kiếm Lai Phong bức lui, không dám tiếp tục tùy tiện. Làm cho bọn hắn cảm thấy rung động nhất là, phải biết Chu Nguyên tiến vào nội sơn cũng chỉ mới thời gian hơn 1 năm. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã hoàn thành vượt qua rất nhiều. Bây giờ thậm chí, ngay cả thủ tịch Kiếm Lai Phong ở trước mặt có khí phách không nổi. Đây là khí phách bực nào chứ? Rất nhiều đệ tử mới nhìn qua một màn như vậy, ánh mắt sốt ruột. Mà Mục Tiểu Man kia cũng đôi mắt sáng tỏa sáng. Nhân vật như vậy mới đáng giá để cô coi là mục tiêu cố gắng vượt qua. Đứng sau lưng Chu Nguyên, Chu Thái cùng Lữ Yên lúc này tâm tình có chút bành trướng kích động. Bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên khí thế như vậy, đúng là Bách Lý Triệt không dám nhận chiến, trong lòng có một cỗ tự hào dâng lên. Dĩ vãng Thái Nguyên Phong bọn hắn, ở trong mắt Kiếm Lai Phong, chỉ sợ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Triệt càng là chưa bao giờ để mắt qua Thánh Nguyên Phong bọn hắn. Nhưng từ giờ trở đi, loại tình huống như vậy sẽ không còn xuất hiện nữa. Tất cả dừng tay! Lúc này có chấp sự tông phái chạy tới. Chu Nguyên thấy vậy, nhàn nhạt quét nhìn Bách Lý Triệt một chút, liền đem nguyên khí thu liễm lại. Nương theo lấy thực lực đại tăng này, tên này hiển nhiên đã rất khó đối với hắn sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Ánh mắt của hắn quay lại, nhìn về phía rất nhiều đệ tử mới trên quảng trường. Cũng không nhịn được mà có chút giật mình. Thời điểm mới 1 năm trước, hắn cũng là một trong những thành viên trong đó. Nhưng chỉ sợ, khi đó ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. 1 năm sau, mình lại trở thành đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Trong Thương Huyền Tông này, cũng coi là một nhân vật phong vân. Hắn có chút cảm thán cười một tiếng, rồi sau đó thu liễm cảm xúc, nhìn qua rất nhiều đệ tử với ánh mắt sốt ruột kia. Thanh âm trong sáng mà nói. Sơn môn Thánh Nguyên Phong ta mở lại không lâu, mặc dù nhân số không bằng ngọn núi khác, nhưng chỉ cần các ngươi có thiên phú, chịu cố gắng chuyên cần, Thánh Nguyên Phong ta tự sẽ cấp cho tài nguyên tu luyện xứng đáng, sẽ không làm tới Minh Châu bị long đong. Cho nên nếu có chí giả, Thánh Nguyên Phong ta đem sơn môn mở rộng, hoan nghênh tới cực điểm. Chu Nguyên rất rõ ràng, thay máu mới đối với Thánh Nguyên Phong là quan trọng. Bây giờ Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, sẽ cần những đệ tử mới này gia nhập mới có thể từ từ mà lớn mạnh, khôi phục vinh quang đỉnh phong. Mà thân là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, hắn cũng có nghĩa vụ vì Thánh Nguyên Phong mà quảng thu đệ tử. Trên quảng trường, đông đảo đệ tử mới thông qua tuyển sơn đại điển nghe vậy, ngược lại lại cảm thấy tâm động. Đương nhiên, tâm động này chủ yếu bởi vì khí thế của Chu Nguyên lúc trước đã chấn nhiếp Bách Lý Triệt mà lên. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên gia nhập Thánh Nguyên Phong chỉ mới thời gian hơn một năm, bây giờ đã có thành tựu như vậy. Cố nhiên có nguyên nhân tự thân thiên phú, nhưng cái này cũng nói rõ, chỉ thần tự thân có năng lực, liền xem như gia nhập Thánh Nguyên Phong cũng sẽ không bởi vậy bị long đong. Bọn hắn cũng minh bạch, Thánh Nguyên Phong bây giờ chính là bách phế đãi hưng, đệ tử thiên phú giống nhau, đặt ở Thánh Nguyên Phong hay cùng với những lục phong khác, có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, khả năng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đồng đảo đệ tử tâm tư chuyển động, nhưng mặc dù có chút ý động, nhưng trong lúc nhất thời, ngược lại không có ai lập tức đáp ứng. Dù sao cái này chung quy cũng chỉ là suy đoán, muốn đầu nhập vào Thánh Nguyên Phong cùng lục phong khác mà so sánh, không thể nghi ngờ sẽ gánh chịu một chút nguy hiểm. Cho nên mọi người đều do dự, vậy là bầu không khí liền có chút ngưng trệ. Bách Lý Triệt nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt khó coi, vừa rồi thối lui một chút, cười lạnh quét Chu Nguyên. Coi như ngươi bây giờ danh tiếng đang thịnh thì sao chứ? Muốn cải biến ấn tượng của Thánh Nguyên Phong, trong lòng rất nhiều đệ tử, chỉ sợ còn không phải ngươi, một đệ tử thủ tịch có thể tùy tiện mà làm được. Chu Nguyên cũng có chút xấu hổ, không nghĩ tới phong cách ra sân của hắn như vậy, dẫm lên Bách Lý Triệt chấn nhiếp một chút tràng diện mà vẫn không thể làm cho nhất hô bách ứng. Xem ra Thánh Nguyên Phong, dĩ vãng thanh danh đích thực là có chút quá thảm. Chu Nguyên sư huynh, gia nhập Thánh Nguyên Phong, thời gian hơn một năm ta có thể làm thủ tịch được sao? Đột nhiên có một thanh âm thanh thúy vang lên, Chu Nguyên sững sờ ánh mắt nhìn lại. Sau đó thấy một thiếu nữ áo xanh, thanh tú động lòng người, đứng ở phía trước, mắt to sáng tỏ nhìn qua hắn. Thật là có dã tâm. Hắn nghe vậy cũng vui lên, đệ tử mới này thật là cuồng. Hắn lúc trước vừa thông qua tuyển sơn đại điển, cũng không dám nghĩ tới một năm có thể lên làm thủ tịch. Một bên Lữ Yên ghé vào tay của hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Ồ, là tuyển sơn đại điển hạng nhất sao? Chu Nguyên trên mặt hiển hiện một vòng kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc quan sát một chút thiếu nữ Mục Tiểu Man trước mắt. Có thể lấy được hạng nhất, đủ để chứng minh có thiên phú, khó trách lại có dã tâm không nhỏ, hóa ra thực sự có năng lực. Muốn thời gian một năm lên làm thủ tịch, chỉ sợ không phải là việc dễ dàng như vậy. Chu Nguyên cười cười, hắn có thể cảm giác được ánh mắt thủ tịch lục phong khác, đại bộ phận đều rơi vào trên thân thiếu nữ áo xanh này. Hiển nhiên, cô thiên phú nên tâm động. Vậy là ánh mắt của hắn đi lòng vòng, rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên sư huynh nếu có thể làm được, vì sao ta lại không được? Mục Tiểu Man chăm chú hỏi, trong đôi mắt sáng, tràn đầy chi sắc không chịu thua. Loại chi tâm tranh cường háo thắng kia, đơn giản so với Nam Nhi còn cường thịnh hơn. Lữ Yên vội vàng nháy nháy mắt với Chu Nguyên, hiển nhiên là muốn hắn đem thiếu nữ này dỗ dành tiến vào Thánh Nguyên Phong. Dù sao Mục Tiểu Man trước mắt là nhân vật tiềm năng các đỉnh núi đều muốn có. Nhưng Chu Nguyên lại không thèm để ý mà chỉ lờ đãng nói. Bởi vì coi như cô tiến vào Thánh Nguyên Phong, một năm sau muốn đoạt được thủ tịch, phải từ trên tay ta mà đoạt, mà ta cũng không cảm thấy cô có thể giành được. Lữ Yên nghe thấy vậy thì bụng mặt. Tiểu cô nương người ta, tại sao không thể dụ dỗ một chút? Ai lại nói thẳng ra những lời thật tình như vậy chứ? Mục Tiểu Man nghe vậy cũng tức giận trừng mắt nhìn Chu Nguyên. Nhưng chợt cô lại nở nụ cười xinh đẹp nói. Chu Nguyên sư huynh, ta biết đây là phép khích tướng. Cô ngoẹo đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói. Ta vẫn muốn dính chiêu này, bởi vì chuyện ngươi có thể làm được, ta không tin là ta không làm được. Ta gia nhập Thánh Nguyên Phong. Thanh âm cô thanh thúy nhưng kiên định nói. Chu Nguyên có chút hăng hái, nhìn chằm chằm cô. Thiếu nữ trước mắt này quật cường, kình không chịu thua kia, thực sự có chút để cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Vậy cô phải thêm chút sức, nói không chừng chờ thời điểm cô có thể khiêu chiến với ta, thì ta đã bắt đầu tấn thăng thắng tử. Chu Nguyên cười tủm tỉm nói, nếu có thể khích lệ cô, hắn ngược lại cũng không để ý, người chậm tiến người, đem hắn xem như đuổi theo cùng vượt qua mục tiêu. Man làm một cái mặt quỷ rồi nói, thủ tịch, người cũng không nên đem ra châu mà thổi phá. Theo Mục Tiểu Man làm ra quyết định, trên quảng trường còn lại mấy đệ tử mới bên kia cũng đã rối loạn lên. Ngay sau đó, có một cơn sóng lớn phần phật vọt tới, tiếng hét lớn tên. Lớn tiếng mà la hét, ta cũng gia nhập Thái Nguyên Phong, ta muốn đi theo Tiểu Man sư tỷ. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt một màn hỗn loạn này, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Từ bây giờ, Thái Nguyên Phong sẽ từng bước lớn mạnh. Tương lai Thái Nguyên Phong, hắn rất chờ mong. Người lần này Cửu Long tẩy lễ, ngược lại là tăng lên không nhỏ. Trong Tử Nguyên Động Phủ, Yêu Yêu từ trên xuống dưới đánh giá Chu Nguyên, có chút kinh ngạc hiển hiện. Hiển nhiên, loại tiến bộ này có chút nằm ngoài dự liệu của cô. Dù sao cũng là Cửu Long tẩy lễ. Chu Nguyên cười cười, nhưng nhìn ra được, hắn đối với lần này nguyên khí tinh tiến cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Dù sao trong dự đoán của hắn, chỉ cần có thể đột phá tới lục trọng thiên đã là không tệ. Kết quả không nghĩ tới, Cửu Long tẩy lễ trực tiếp làm cho hắn hoàn thành vượt qua, bước vào thất trọng thiên sơ kỳ. Về sau tu luyện, hắn cũng có thể lấy thần hồn, trốn vào Thái Sơ Thiên tầng thứ 7, hấp thu luyện hóa càng nhiều thái sơ khí, tăng cường khí phủ. Kỳ thực, tẩy lễ sớm tại một tháng trước liền đã kết thúc, nhưng ta sợ lần này tăng lên quá nhanh, dao động căn cơ, cho nên chưa từng lập tức rời đi, mà tiếp tục tiềm tu một tháng, đợi đem căn cơ triệt để vững chắc rồi mới rời khỏi tu luyện. Chu Nguyên ở một bên bàn đá tọa hạ, thuận miệng đáp. Ngược lại là có chút khôn vặt. Yêu Yêu vững chán khẽ điểm, đối với hành vi cẩn thận này của Chu Nguyên biểu thị khen ngợi. Lần này Chu Nguyên thực lực tăng lên quá lớn, trong khí phủ, nguyên khí tinh thần đều đã tăng gấp bội. Nếu không tĩnh tâm đem nguồn lực lượng này triệt để khống chế, vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho nguyên khí của Chu Nguyên trở nên phủ phiếm, có hại cho căn cơ. Cô quét nhìn Chu Nguyên một chút, nhìn tên này một mặt xuân phong đắc ý, liền lờ đãng nói. Mặc dù ngươi lần này tăng lên không nhỏ, nhưng xem như trong thủ tịch thất phong cũng không được coi là thứ nhất. Trong thủ tịch thất phong, Thương Huyền Phong thủ tịch Đường Mộc Tâm, Lôi Ngục Phong thủ tịch Tạ Ngôn, hai người này cũng không phải là thủ tịch tân tấn, mà là lão thủ tịch một mực chiếm lấy tới lúc này. Cho nên thực lực của bọn hắn so với những thủ tịch khác từ đầu tới cuối mạnh hơn một đường. Lúc này nguyên thuật tẩy lễ, hai người này đồng dạng thực lực có chỗ tinh tiến. Nguyên khí nội tình chỉ sợ cũng đạt tới số lượng hơn vạn, cũng không kém Chu Nguyên. Chu Nguyên nghe thấy vậy, lộ ra vẻ tức giận. Chưa từng chân chính giao thủ qua, vậy cũng không chắc. Nếu là hai tháng trước, hắn muốn chống lại Đường Mộc Tâm, Tạ Ngôn, hai vị thủ tịch uy tín lâu năm này, chỉ sợ thật đúng là có chút đau đầu. Thế nhưng bây giờ, song phương cơ hồ đã ở vào cấp độ ngang nhau. Thật muốn đấu, Chu Nguyên có lòng tin không nhỏ. Nhưng hắn cùng hai vị này không có ân oán gì, họ cũng không giống với Bách Lý Triệt, cho nên giữa song phương cũng không có gì xung đột, cơ hội giao thủ cũng không nhiều. Coi như người có thể trong thủ tịch xếp số 1, nhưng nếu như đối đầu với thánh tử, xem như Triệu Trúc xếp hạng ở cuối thánh tử, chỉ sợ đều chiếm không được bao nhiêu lớn tiện nghi. Dù sao tại thời điểm người tiến bộ, người ta cũng không phải là nhàn rỗi. Trong Huyền Nguyên Động Thiên kia sẽ hội tụ vô số kiêu tử toàn bộ Thương Huyền Thiên, trong đó không thiếu nhân vật cấp độ thánh tử. Người thực lực như vậy ở trong đó, sợ cũng không được tính là sáng chói. Bị Yêu Yêu liên tục đả kích một phen, Chu Nguyên trên mặt đắc ý cũng triệt để tiêu tán. Hắn liếc mắt rồi tức giận. Thôi được rồi, ta đã biết, sẽ không đắc ý vênh váo nữa. Hắn làm sao mà không biết, Yêu Yêu sợ hắn bởi vì thực lực tăng vọt, từ đó nội tâm bành trướng, cho nên cố ý dội nước lạnh để cho hắn tỉnh táo lại. Nhưng Huyền Nguyên Động Thiên kia, đích thực trước nay chưa có đại triển trận chiến. Xem ra muốn ở trong đó vớt tới cơ duyên cũng không phải là chuyện đơn giản. Chu Nguyên vân vê cằm cảm thán nói. Yêu Yêu chợt đứng dậy, bên cạnh Chu Nguyên ngồi xuống, rồi chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh âm của cô vào lúc này trở nên cực kỳ nghiêm túc. Người lần này đều phải toàn lực mà ứng phó. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng khẽ giật mình. Là bởi vì đạo thánh văn thứ 3 kia sao? Yêu Yêu trầm mặc một chút rồi khẽ lắc đầu đáp. Đạo thánh văn thứ 3 kia mặc dù cũng rất quan trọng, nhưng cũng không phải là duyên cớ chủ yếu nhất. Lần này Trung Nguyên ngược lại thực sự có chút nghi ngờ. Hắn sẽ đối với Huyền Nguyên Động Thiên có hứng thú, hoàn toàn bởi vì trong đó có lẽ tồn tại đạo thánh văn thứ ba. Mà trước mắt, Yêu Yêu nói, ngay cả cái này cũng phải nguyên nhân quan trọng nhất. Huyền Nguyên Động Thiên chính là một chi địa đại tạo hóa trong Thương Huyền Thiên, mà ngươi nhất định phải tiến vào bên trong. Tối thiểu nhất, ngươi ở nơi đó thu hoạch được tương lai đột phá thế thần phủ cảnh, tạo hóa có thể đạt tới thất thần phủ. Yêu Yêu xưa nay đều lộ ra dung nhan đạm mạc tuyệt sắc, đều vào lúc này trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nói. Lúc đột phá thế thần phủ cảnh, khí phủ sẽ tiến hóa diễn biến, hóa thành thần phủ. Mà phẩm chất thần phủ cao nhất có thể mở ra cửu thiên thần phủ, gọi là cửu thần phủ. Cái gọi là thất thần phủ chính là diễn biến 7 tầng thấp nhất cần mở lúc thành hình thần phủ. Thất thần phủ sao? Chu Nguyên hơi kinh hãi. Đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Phóng mắt bây giờ, thập đại thánh tử Thương Huyền Tông, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ lấy nội tình bọn hắn lúc này, tại lúc đột phá thế thần phủ cảnh, đều khó mà đạt tới thẩm phẩm chất thất thần phủ. Đại đa số người đột phá tới thần phủ cảnh chỉ sợ đều là tam thần phủ trở xuống. Chỉ có một chút người kiệt xuất mới có thể đạt tới tứ thần phủ, ngũ thần phủ. Mà người đạt tới lục thần phủ đều xem như là kiêu tử đỉnh tiêm trong các đại tông phái cự đầu đều hiếm thấy. Đúng, người tương lai muốn mở thần phủ thấp nhất phải đạt tới thất thần phủ. Yêu Yêu chậm rãi nói. Chu Nguyên gương mặt lúc này trở nên ngưng trọng. Thấp nhất phải đạt tới thất thần phủ sao? Yêu cầu này đơn giản có thể nói là quá hà khắc. Vì sao? Chu Nguyên ngưng trọng hỏi. Hắn biết Yêu Yêu yêu cầu như vậy tất nhiên là có đạo lý của mình. Yêu Yêu có chút trầm mặc, sau một lúc lâu mới hé mở. Bởi vì mở thất thần phủ là yêu cầu thấp nhất tương lai tổ long kinh tiến hóa đến tầng thứ ba. Nếu ngươi ngay cả thất thần phủ cũng không thể mở được, như vậy tương lai, bất luận ngươi có cố gắng thế nào, tổ long kinh đều sẽ dừng tại tầng thứ hai. Tổ long kinh có ba tầng cảnh giới, ngũ phẩm thông thiên huyền mãng khí, thất phẩm trần thế thiên giao khí, cửu phẩm càn khôn thánh long khí. Kỳ thực còn có tầng thứ tư, đó là cửu phẩm siêu việt, nhưng cái này thuộc về truyền thuyết. Hiện tại Chu Nguyên vẫn ở giữa tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Hắn vốn là ngũ phẩm thông thiên huyền mãng khí, nhưng lúc võ hoàng nơi đó đoạt lại một nửa lọng thánh long khí cũng đã làm cho tự thân nguyên khí có chỗ tiến hóa, đạt tới lục phẩm. Sắc mặt Chu Nguyên cũng vào lúc này triệt để ngưng trọng, hắn không nghĩ tới tổ long kinh lại hà khắc như vậy. Tổ long kinh vật phi phàm, năm đó ngươi muốn lựa chọn nó, ta đã trịnh trọng nhắc nhở qua ngươi. Con đường này cực kỳ gian nan, mà chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lùi lại. Yêu Yêu nhẹ nhàng nói. Cô nhìn qua gương mặt căng cứng của Chu Nguyên, tầm mắt cụp xuống rồi nói tiếp. Kỳ thực, coi như chỉ có thể dừng ở tầng thứ hai cũng đã là không kém. Thất phẩm chấn thế thiên giao khí, bản về uy năng sẽ không kém bát phẩm nguyên khí bình thường. Không. Trước mặt có thanh âm giống như chém đinh chặt sắt truyền tới. Yêu Yêu nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Chu Nguyên, chăm chú nhìn chằm chằm vào mình. Liền lắc đầu nói, nếu mục tiêu của ta chỉ là thất phẩm nguyên khí, ta lúc đầu cần gì phải lựa chọn nó? Trong mắt của hắn có dã tâm, cũng có chấp nhất không chút nào dao động. Yêu Yêu nhìn mắt của hắn, trong lòng có chút rung động rồi lẩm bẩm nói. Cần gì chứ? Muốn truy cầu cực hạn tổ long kinh, không biết phải cần bỏ ra bao nhiêu, thậm chí có thể là sinh tử. Chu Nguyên trầm mặc một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, sau một hồi nói khẽ. Bởi vì ta cảm giác, nếu ta không lựa chọn như vậy, tương lai chỉ sợ, ngay cả tư cách đứng bên cạnh tỷ cũng không có. Yêu Yêu nghe thấy vậy, tận đáy lòng khẽ run lên. Chu Nguyên cũng ánh mắt phức tạp. Những năm gần đây, nữ tử trước mắt từ đầu tới cuối hỗ trợ hắn, giúp hắn từ vương triều Đại Chu nho nhỏ đi tới. Cùng hắn từng bước một, từ thiếu niên non nớt bắt mạch chưa mở, đi đến một bước như hiện tại. Rõ ràng là sư phụ Thương Uyên đã đưa cô giao phó cho hắn. Thế nhưng những năm gần đây, Chu Nguyên rất rõ ràng là ai đang trông nom ai, là ai đang bảo vệ ai. Cho dù là nhiều năm làm bạn, đối mặt với Yêu Yêu, Chu Nguyên hầu như có một loại cảm giác thần bí, khó chạm tới được. Từ sư phụ Thương Uyên, cùng Thông Huyền lão tổ nơi đó, ngẫu nhiên lấy được một ít tin tức mà xem, Yêu Yêu hiển nhiên không phải là thường nhân. Sau lưng cô, liên lụy quá lớn. Hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn hy vọng thời điểm tương lai khi hắn cường đại, hắn cũng có thể như những năm này, Yêu Yêu trông nom hắn, có thể bảo vệ lấy cô. Mà Tổ Long Kinh sẽ là lá bài tẩy của hắn, hắn sao nguyện ý dễ dàng buông tha được. Yêu Yêu kinh ngạc, nhìn qua gương mặt trước mặt kiên nghị, trong mắt sáng đạm mạc đang lặng lẽ biến mất, đáy lòng có chút gợn sóng. Lúc này, có ánh nắng xuyên thấu xuống trong quầng sáng có bụi trần bay múa. Trung Nguyên nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, tựa hồ đột nhiên trở nên sinh động, mỉm cười, thanh âm kiên định mà nhẹ nhàng chậm chạp nói. Cho nên, thất thần phủ, ta nhất định có thể đạt tới. Tại Thái Nguyên Phong, nơi vách núi chỗ cao, Thẩm Thái Uyên đứng chắp tay, ánh mắt của ông nhìn phía dưới trong dãy núi tu luyện. Bây giờ ở nơi đây có âm thanh ồn ào truyền ra, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đang ở trong đó. Bây giờ Thái Nguyên Phong, thời gian dần trôi qua có vẻ hơi sinh khí. Chu Nguyên, lần này lựa chọn đệ tử mới, may mà có người kịp thời xuất hiện, bằng không Thái Nguyên Phong ta sợ là không thu được nhiều hạt giống tốt như vậy. Thẩm Thái Uyên quay đầu, nhìn qua Chu Nguyên đi bên cạnh cười nói. Chu Nguyên khẽ lắc đầu đáp. Ta vốn là thủ tịch Thái Nguyên Phong, chiêu thu đệ tử để Thái Nguyên Phong lớn mạnh cũng là nghĩa vụ. Hắn hơi dừng một chút rồi hỏi. Thẩm sư, không biết Huyền Nguyên Động Thiên kia khi nào có thể mở ra? Trải hôm qua cùng với Yêu Yêu nói chuyện, Chu Nguyên trong lòng ngược lại đối với Huyền Nguyên Động Thiên đã trở nên chân chính chú ý tới. Dựa theo Yêu Yêu nói, hắn lúc đột phá tới thần phủ cảnh, tối thiểu nhất cần phải mở được thất thần phủ. Bằng không, tương lai Tổ Long Kinh của hắn sẽ chỉ dừng bước ở tầng thứ hai. Tổ Long Kinh chính là công pháp thần diệu nhất đẳng giữa thiên địa. Chu Nguyên có được duyên phận đạt được nó cũng sẽ không có khả năng để nó dừng bước tại thất phẩm. Nhưng Chu Nguyên cũng biết thất thần phủ không dễ dàng mở, phải cần nguyên khí nội tình khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Thông Huyền Tông trong thập đại thánh tử, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, chỉ sợ lúc này không có người dám mười phần cam đoan lúc bọn hắn đột phá tới thần phủ cảnh có thể mở ra được thất thần phủ. Bọn hắn tạm thời đều không thể làm được, nói gì tới Chu Nguyên. Hắn cách loại nguyên khí nội tình kia còn có một khoảng cách to lớn, mà loại khoảng cách này dựa theo tu luyện bình thường chỉ sợ căn bản không có khả năng đền bù được. Cũng chính vì vậy, thập đại thánh tử thường xuyên phải rời tông môn, tìm cơ duyên. Chỉ có cơ duyên mỗi lần kinh lịch kia mới có thể không ngừng mà tăng cường nguyên khí nội tình tự thân. Huyền Nguyên Động Thiên sắp mở, càng là đại cơ duyên nhất nhì trong Thương Huyền Thiên. Chỉ sợ bây giờ trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, kiều tử thế lực khắp nơi đều đang sắn tay áo lên. Theo Chu Nguyên biết, ngay cả sở thanh cấp độ kia gần đây đều bị Thanh Dương trưởng giáo cưỡng chế bắt đầu luyện tập. Đều chỉnh lại trạng thái, vì Huyền Nguyên Động Thiên mở ra mà làm lấy chuẩn bị. Thẩm Thái Uyên nghe vậy trầm ngâm nói. Bây giờ trên đại lục Thánh Châu, kiêu tử khắp nơi đã rục dịch. Dựa theo đoán trước, chỉ sợ Huyền Nguyên Động Thiên đã không còn ra. Nhưng thời gian cụ thể thì ta không cách nào biết được. Chu Nguyên gật đầu, cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình trong lòng. Nói tới Huyền Nguyên Động Thiên, người dẫn đầu Thánh Nguyên Phong chúng ta lấy được thành tích đệ nhất nguyên chỉ tế. Thánh Nguyên Phong chúng ta đạt được nhiều danh sách nhất. Nhưng ta cuối cùng chỉ để lại 10 danh sách, còn những danh sách khác thì tặng cho Lục Phong. Thẩm Thái Uyên cảm thán một tiếng nói tiếp. Ta cũng muốn cho đệ tử Thánh Nguyên Phong có một chút cơ hội. Nhưng Huyền Nguyên Động Phủ nguy cơ trùng trùng. Xem như thánh tử đều thời khắc có nguy hiểm chết người. Tình huống trong núi chúng ta, người cũng đã biết. Nếu như thực lực chưa đủ, đi cũng chỉ liền lụy. Thả như vậy, còn không bằng đưa ra một ít danh sách, cũng làm cho vài ngọn núi khác phải nợ Thái Nguyên Phong ta một cái ân tình. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng không bất mãn, ngược lại rất tán thành. Thẩm Thái Uyên đây mới là cử chỉ lão mưu. Ông ta không phải bởi vì rất nhiều danh sách tới tay mà đã mất đi tỉnh táo. Dù sao thực lực Thái Nguyên Phong bọn hắn căn bản không đủ để phái ra nhiều đệ tử có tư cách như vậy. Nếu cưỡng ép phái ra, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Tới lúc đó, ngược lại chiêu đến những ngọn núi khác bất mãn, cảm thấy Thánh Nguyên Phong bọn hắn đã lãng phí danh sách. Việc này thẩm sư làm chủ là được. Thẩm Thái Uyên cười gật đầu. Lấy thân phận của ông ta, kỳ thực có thể không cần cùng với Chu Nguyên nói những điều này. Thế nhưng ông ta đối với Chu Nguyên đặc biệt coi trọng, nên cũng không đích thực đem hắn coi như là đệ tử mà đối đãi. Bong! Bong! Bong! Khi hai người đang nói chuyện, thì trong thiên địa chợt có tiếng chuông cổ xưa vang vọng, du dương quanh quẩn trong dãy núi. Ồ, đây là điện chung, là trưởng giáo để chúng ta tiến về nghị sự điện, chắc hẳn là có đại sự. Thẩm Thái Uyên nghe được tiếng chuông, có chút kinh ngạc chợt nói. Người cũng theo ta đi một chuyến đi. Ông ta nhìn về phía Chu Nguyên lên tiếng. Chu Nguyên cũng không chối từ. Thẩm Thái Uyên vung tay áo lên, nguyên khí từ dưới chân bốc lên, trực tiếp bay lên không, mang theo Chu Nguyên lướt về phía đỉnh núi nghị sự điện tại Thương Huyền Phong. Khi bọn họ rơi vào trước đại điện, phát hiện phong chủ khác cũng đã tìm đến, sau lưng bọn họ, các thánh tử cũng đi theo. Chạm mặt nhau, Chu Nguyên phát hiện mấy vị phong chủ đều đối với Thẩm Thái Uyên mỉm cười. Thánh tử phía sau bọn họ cũng đối với Chu Nguyên nhẹ gật đầu, bày tỏ thiện ý. Chu Nguyên biết đây cũng là hiệu quả Thẩm Thái Uyên đã đưa ra những danh sách kia. Đám người tiến vào trong nghị sự điện, phân vị mà ngồi. Chu Nguyên cùng các thánh tử đứng ở đằng sau phong chủ các phong. Phía trên đó, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua đám người đến đông đủ, sắc mặt ngừng lại nói. Lúc trước có tin tức truyền đến, chỗ Nam Hải đại lục Thánh Châu, thiên địa nguyên khí có dị động. Nếu ta đoán không lầm, Huyền Nguyên Động Thiên sẽ mở ra tại Nam Hải. Huyền Nguyên Động Thiên chính là một không gian riêng biệt, cũng không cố định tại một nơi nào, cho nên khi chưa từng hiện ra dị tượng, ai cũng không thể nhận biết. Lời vừa mới nói ra, trong nghị sự điện, trên mặt các thánh tử đều xuất hiện vẻ nôn nóng. Huyền Nguyên Động Thiên quả nhiên là sắp hiện thế. Nếu nói có ai đối với Huyền Nguyên Động Thiên kia chờ đợi, vậy tất nhiên là những thánh tử bọn hắn. Bọn hắn có thiên phú cũng có được dã tâm. Bọn hắn sẽ không thỏa mãn với thần phủ phẩm chất thấp. Cho nên bọn hắn cần cơ duyên để tăng cường nguyên khí nội tình. Mà Huyền Nguyên Động Thiên đối với bọn hắn chính là nơi cơ duyên lớn nhất. Trước đó tuy nói đã là tin tức sơ bộ, nhưng chung quy phải chờ đến thật sự xác định, bọn hắn mới có thể triệt để buông lỏng một hơi. Chu Nguyên đứng sau lưng Thẩm Thái Uyên cũng vào lúc này như chút được gánh nặng. Nếu không có Huyền Nguyên Động Thiên, như vậy hắn tiếp theo chỉ sợ phải đi ra ngoài lịch luyện, tìm cơ hội xung quanh để tăng cường nội tình. Bằng không muốn mở thất thần phủ, theo tu luyện căn bản không có cách đạt tới. Cho dù thân ở Thương Huyền Tông, loại tông phái cự đầu này. Nhưng loại chẳng có mục đích tìm cơ duyên kia, tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hiệu suất kém xa tại Thương Huyền. Hiệu suất kém xa tại Huyền Nguyên Động Thiên. Đương nhiên sau đó tranh đoạt kịch liệt, nhất định cũng là trước đó chưa từng có. Nếu ta đoán không sai, Huyền Nguyên Động Thiên sẽ trong vòng 5 ngày, triệt để mở ra. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt liếc xuống dưới rồi nói tiếp. Tất cả đỉnh núi nắm chặt thời gian, xác định danh sách, 2 ngày sau lên đường tiến về Nam Hải. Chủ các đỉnh núi đều gật đầu xác nhận. Chu Nguyên nghe thấy vậy, có chút do dự. Thanh Dương trưởng giáo quan trắc nhập vi rồi mỉm cười nói. Chu Nguyên, người có lời muốn hỏi sao? Chu Nguyên ôm quyền thi lễ rồi nói khẽ. Đệ tử đối với Huyền Nguyên Động Thiên không được hiểu nhiều lắm. Xin hỏi, trong động thiên kia có gì kỳ lạ? Cần có cơ duyên gì có thể thỏa mãn với chúng ta? Trong nghị sự điện, Thanh Dương trưởng giáo nghe được Chu Nguyên hỏi, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Chu Nguyên cũng không phải người đại lục Thánh Châu. Đối với Huyền Nguyên Động Thiên, tự nhiên là biết rất ít. Huyền Nguyên Động Thiên chính là một không gian độc lập, tự thành thiên địa, cực kỳ cổ xưa. Trong động thiên này có rất nhiều chỗ huyền bí, thành tựu đủ loại tạo hóa. Trong đó có một vật tên là Huyền Nguyên Chi Tinh. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói. Huyền Nguyên Chi Tinh? Chu Nguyên tự lẩm bẩm. Huyền Nguyên Chi Tinh là đồ vật Huyền Nguyên Động Thiên độc hữu. Vật này thần diệu dị thường, có thể dùng lấy ngưng luyện, trúc thần dị bảo. Thời điểm khi bốn chữ trúc thần dị bảo xuất hiện, Chu Nguyên có thể cảm giác được trong đại điện mấy vị thánh tử khác nhãn thần đều trở nên đóng bỏng. Trúc thần dị bảo như thế nào? Chu Nguyên trong lòng nghi hoặc, không ngại là kẻ dưới học hỏi. Nếu đem huyền nguyên chi tinh hút vào thể nội, theo tích lũy, liền sẽ thời gian dần trôi qua ngưng luyện, cuối cùng thành hình, hóa thành trúc thần dị bào. Mà đợi đột phá tới thần phủ cảnh một khắc này, trúc thần dị bào sẽ cùng với khí phủ triệt để dung hợp, tiến hóa thành thần phủ. Khi đó thần phủ có thể mở tới loại trình độ nào, trúc thần dị bảo này sẽ cơ công chí vĩ. Thanh Dương trưởng giáo xòe bàn tay, trên đó quang mang lóe ra. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy một đóa hoa xuất hiện trong tay ông ta. Nụ hoa sinh động như thật, trên đó có dị sắc lưu truyền. Một cỗ khí tức tinh thuần không gì sánh được từ trong đó phát ra, thậm chí có dị hương lưu động. Trên nụ hoa có năm màu hào quang. Chu Nguyên nhìn qua vật này, chẳng biết tại sao trong khí phủ truyền ra chấn động nhỏ xíu. Trong lúc mơ hồ, có một loại thèm nhỏ dãi, cùng khát vọng, giống như người đói khát trông thấy mỹ thực. Đây là một đạo ngũ sắc trúc thần dị bảo. Chính là lần trước, huyền nguyên động thiên mở ra, vị đệ tử trong tông đã đoạt được. Chỉ là về sau hắn tu luyện đã hiện ra ngoài ý muốn, còn chưa từng đột phá tới thần phủ cảnh thì đã chết. Vậy là vật này đã lưu lại. Chỉ cần ai tại lúc đột phá tới thần phủ cảnh, đem nó dung hợp luyện hóa, coi như lấy nguyên bản nguyên khí nội tình, nhiều lắm là chỉ có thể mở tam thần phủ, nhưng mượn nhờ ngũ sắc thần trúc dị bảo này sẽ có thể đạt tới ngũ thần phủ, Thanh Dương trưởng giáo nói. Trong mắt Chu Nguyên có một tia vẻ khiếp sợ hiển hiện. Trúc thần dị bảo này, vậy mà thần diệu cường hãn như vậy sao? Chỉ cần dung hợp luyện hóa vật này liền có thể đạt tới ngũ thần phủ mà rất nhiều đệ tử khát vọng. Trong huyền nguyên động thiên kia, loại trúc thần dị bảo này tổng cộng có cửu đẳng, lấy số lượng sắc thái phân chia, đẳng cấp cao nhất chính là cửu sắc trúc thần dị bảo trong truyền thuyết. Nếu có thể ngưng luyện ra loại trúc thần dị bảo đẳng cấp này, trên lý luận mà nói, có khả năng mở ra cửu thần phủ đẳng cấp cao nhất. Nhưng đáng tiếc trong trăm ngàn năm này, tự hồ chưa từng nghe nói cửu sắc trúc thần dị bảo xuất hiện. Chu Nguyên hít một hơi khí lạnh, trong lòng rời sông lấp biển. Hiển nhiên đã bị cửu sắc trúc dị bảo làm cho rung động. Hắn không nghĩ tới có thể có bậc kỳ vật này tồn tại. Cho nên đơn giản mà nói, trong huyền nguyên động thiên kia, nhiệm vụ chủ yếu nhất của các ngươi chính là thu thập huyền nguyên chi tinh, trúc thần dị bảo ngưng luyện thuộc về mình. Thanh Dương trưởng giáo cười nói. Nhưng duy nhất cần phải chú ý một điểm, loại ngưng luyện này mà thành trúc thần dị bảo có thể bị cưỡng ép cướp đoạt. Nếu bị cướp đi, cố gắng trước đó tự nhiên cũng sẽ hóa thành hư không. Thanh Dương trưởng giáo sắc mặt triệt để nghiêm túc. Cho nên trong huyền nguyên động thiên, giết chóc ở khắp nơi, ngoại trừ đồng môn, bất cứ người nào khác cũng có thể đang ngấp nghé trúc thần dị bảo của các ngươi, mà vì cướp đoạt vật này, sẽ có người không từ thủ đoạn. Chu Nguyên biến sắc, trúc thần dị bảo lại còn có thể cưỡng ép cướp đoạt. Nói như vậy, chỉ riêng điểm này cũng để đảo, cũng có thể tạo nên trong huyền nguyên động thiên không khí tàn khốc tới cực điểm. Ngẫm lại, tân tân khổ khổ thu thập huyền nguyên chi tinh, nơi nào có thể so với trực tiếp cướp đoạt trúc thần dị bảo thành hình càng có hiệu suất hơn chứ? Trong huyền nguyên động thiên kia sẽ hội tụ vô số thiên kiêu các phương trong thương huyền thiên. Khi bọn hắn hội tụ ở nơi đây, vì ngưng luyện ra trúc thần dị bảo phẩm chất càng cao, huyền nguyên động thiên không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cối xay thịt cự đại. Chỉ có kiêu tử chân chính mới có thể đạp trên núi thây biển máu, giấu trúc thần dị bảo ở trong lòng, tản ra ngũ quang lục sắc, trở về đại lục Thánh Châu, tiến tới hoàn thành tự thân viên mãn, tiến tới giai cùng đột phá. Chu Nguyên nhãn thần trở nên ngưng trọng. Trước đó, hắn đối với huyền nguyên động thiên kia còn không hiểu rõ quá sâu. Nhưng hiện tại, hắn đã ngửi được mùi máu tanh. Đó không còn là những thí luyện giao đấu trong tông môn, mà là chân chính, người lừa ta gạt, người chết ta sống. Huyền nguyên động thiên này, nguy hiểm cùng trình độ tàn khốc, viễn siêu so với Chu Nguyên tưởng tượng. Nhưng trúc thần dị bảo có sức hấp dẫn rất lớn. Chu Nguyên nhìn chằm chằm nụ hoa năm màu nơi bàn tay Thanh Dương trưởng giáo, ánh mắt cũng lộ ra vẻ nóng bỏng. Ngũ thần phủ hắn tự nhiên là chướng mắt, nhưng nếu có thể ở trong đó ngưng luyện ra thất sắc trúc thần dị bảo, như vậy thất thần phủ của hắn hẳn là ván đã đóng thuyền. Thanh Dương trưởng giáo đem nụ hoa năm màu thu hồi lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Nguyên cùng với các thánh tử khác. Cuối cùng ánh mắt ngưng ở trên thân Sở Thanh, chậm rãi nói: "Nghe nói lần này ở Huyền Nguyên Động Thiên, 16 thánh tử của Thập Đại Thánh Cung cũng sẽ tham tịch. Thánh Cung có 3 vị lĩnh đội, Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiền Tử, chắc hẳn các người cũng không lạ lẫm." Ở đây, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các loại thánh tử, khi nghe 3 cái tên này sắc mặt đều hơi đổi. Cho dù là Sở Thanh, bộ dáng lười biếng đều có chỗ thu liễm, xuất hiện một chút nghiêm túc cực kỳ khó được. Nhưng đối với những cái tên này, Trung Nguyên cảm thấy có chút lạ lẫm. Ở bên cạnh, Diệp Ca nhìn hắn nghi hoặc, thấp giọng nói: "Khương Thái Thần, Chiêm Đài Thanh, Kim Thiềm Tử chính là đệ tử kiệt xuất nhất thế hệ này của Thánh Cung, tại Đại Lục Thánh Châu trên bảng Thánh Tử cao ở hàng đầu. Mà Khương Thái Thần đáng sợ nhất, danh liệt thứ nhất, lúc trước Sở Thanh cùng với hắn giao thủ qua, cuối cùng chịu thứ hai. Bây giờ thế hệ trẻ tuổi Đại Lục Thánh Châu thuộc về Khương Thái Thần là nhất. Mà Chiêm Đài Thanh cùng Kim Thiềm Tử cũng không phải là đèn đã cạn dầu, xếp hạng thứ 3 cùng thứ 5. Chu Nguyên trong lòng hơi rung động. Thương Huyền Tông trong Thập Đại Thánh Tử, ngay cả Yêu Yêu đều đã từng nói. Sở Thanh nhìn qua như lười nhác, kỳ thực có chút sâu không lường được. Không nghĩ tới, Khương Thái Thần của Thánh Cung lại còn có thể thắng hắn một bậc, thật là kinh khủng cỡ nào chứ. Còn có Chiêm Đại Thanh cùng Kim Thiềm Tử, xếp hạng cũng cực cao. Nằm vị trí đầu bảng Thánh Tử Đại Lục Thánh Châu, Thánh Cung, vậy mà đã đập chiếm 3 ghế, thực lực như vậy quả thật là khủng khiếp. Chu Nguyên nhìn các thánh tử một chút, đều có cảm giác được không khí ngột ngạt. Thương Huyền Tông bọn hắn đã từng là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, mà bây giờ vị trí này đã bị Thánh Cung thay thế vào. Mới cũ giao thế, tất nhiên sẽ có vô số tranh đấu, phía dưới kia tràn ngập huyết tinh. Nếu tại Huyền Nguyên Động Thiên song phương gặp nhau, nếu có cơ hội, chỉ sợ song phương cũng sẽ không có lưu tình, một trận tranh đấu không thể tránh khỏi. Huyền Nguyên Động Thiên mở ra, toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số thế lực đều sẽ chú ý ở đây. Bản tọa hy vọng các ngươi chớ có bôi nhọ Thương Huyền Tông ta. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, bây giờ Thánh Cung trong Thương Huyền Thiên như mặt trời ban trưa, mà Thương Huyền Tông thì dần dần ở đằng sau. Tuy nói trong Huyền Nguyên Động Thiên chỉ là đệ tử thế hệ tuổi trẻ tranh phong ở giữa, nhưng điều này không thể nghi ngờ cũng sẽ từ một phương diện nào đó đại biểu cho thế lực khắp nơi đánh cờ tranh đoạt. Tất cả ở trong Huyền Nguyên Động Thiên đều sẽ phóng đại vùi đầu vào trong Thương Huyền Thiên, trở thành thế lực khắp nơi đối với mấy tông phái cự đầu này ước định, tiến tới ảnh hưởng danh vọng tông môn. Chúng thánh tử nghe thấy vậy cũng sắc mặt nghiêm nghị. Cẩn tuân trưởng giáo chi lệnh. Chu Nguyên có ôm quyền hành lễ. Hắn biết được trong Huyền Nguyên Động Thiên kia, Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung sợ là khó tránh khỏi một trận chiến. Huyền Nguyên Động Thiên này thực sự là càng ngày càng nguy hiểm. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Các bạn đã ủng hộ cho kênh của mình suốt thời gian qua thì hãy tiếp tục ủng hộ mình bằng cách nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.